Vô thượng thần đế 246 chương 2442 chém giết chỉ giao tiên tử khôn hư giới, dù sao cũng là đê cấp giao diện. Cái này bàn cổ chân hỏa nếu là khởi xướng điên đến, chính là giới vị đỉnh tiêm cao thủ, cũng không là đối thủ. Ngươi nói là cái gì, lúc ấy chúng ta cũng chính là nghĩ phong ấm tu vi. Thiết hạ âm linh tử cùng dương linh tử. Người có duyên có được nghe đến lời này. Mục Vân lại là nhịn không được nói. Đây chính là nguyên hỏa a, thiên địa bản nguyên tinh khí sở sinh. Thật đúng là bỏ được. Thôi đi. Nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Đến Diệp Tiêu Diêu loại kia tình trạng. Nguyên hỏa toán cái gì, quy nhất tự đắc nói. Bản tỏa thân là thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tứ đại bản nguyên một trong thời không bản nguyên. Nắm giữ bản tỏa. Kia 21 đạo nguyên hỏa chính là cặn bã. Quy nhất cảm thán nói. Cũng liền chỉ có hồng hoang thập tam bảo. Có thể cùng tứ đại bản nguyên đánh đồng. Ngươi hiểu không, Mục Vân im lặng nói. Kia thế giới chi thủ đâu ạ? Muốn nói chân chính thế giới chi thủ. Ta tứ đại bản nguyên tăng thêm hồng hoang thập tam bảo đều là không cách nào so sánh. Bất quá trên tay ngươi viên này. Hiện tại giá trị liền nguyên hỏa cũng không bằng, Mục Vân cười nói. Vậy ta liền đem nó bồi dưỡng thành chân chính thế giới chi thụ. Để hắn trở thành cái này thương lan vạn giới cột trống trời. Giúp ta trưởng khống thương lan thế giới, uy nhất cười ha ha. Không có nói nhiều. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này lại là líu lo không ngừng lên. Nói. Năm đó hai cái tiểu thánh đế trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Đạt được dương linh tử cùng âm linh tử. Muốn nhất chiến quyết định ai đạt được. Kết quả tối hậu quan đầu. Hai người thế mà buông tay không đánh, không nghĩ tới. Sự tình cách nhiều năm. Lại tới các ngươi hai cái yếu hơn gia hỏa. Bàn cổ chân hỏa cảm thán rất nhiều. Cuối cùng nói. Tính một cái. Ta lười cùng các ngươi nói nhiều. Giao thủ đi. Ai sống. Liền có ta. Chết. Liền cái gì đều hết rồi, bàn cổ chân hỏa lời này vừa dứt hạ. Đột nhiên. Chỉ giao tiên tử bàn tay vung lên. Một thanh trường kiếm. Bất ngờ xuất hiện. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ngươi làm cái gì, Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng nói. Tự nhiên là giết ngươi, chỉ giao tiên tử lạnh lùng nói. Chỉ có giết ngươi mới có thể có được bàn cổ chân hỏa. Ngươi điên rồi sao, Mục Vân quát. Gia hỏa này lưới rêu sinh rực rỡ. Ngươi dám tin hắn, chẳng lẽ năm đó Ly Thiên Thánh Đế cùng Cổ Yên Thánh Đế hai người. Thật là đánh tới cuối cùng. Đột nhiên dừng tay, chỉ giao tiên tử giờ phút này lại là cười lạnh nói. Mặc kệ người này nói thật hay giả. Ngươi đều là phải chết một lần. Nếu không. Cái này bàn cổ chân hỏa không có khả năng rơi xuống trong tay của ta. Còn nữa. Cho dù là ta không lấy được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, Mục Vân thầm mắng một tiếng nữ nhân điên. Lập tức vừa xài bước ra. Toàn thân sát khí tràn ngập. Nữ nhân này quả thực là vô pháp cùng hắn giảng đạo lý. Khanh. Trong tay xích linh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Một đạo quang mang thiêu đốt bốc lên ra. Cường đại khí lãng tầng tầng càn quét ra. Thương mang tại lúc này ngưng tụ chém giết ra ngoài. Bàn cổ chân hỏa từng câu từng chữ. Không khỏi là chọn hai người bọn họ giao thủ. Cho dù là tay cầm dương linh tử cùng âm linh tử. Chỗ nào nói là giao thủ bên thắng liền có thể đạt được bàn cổ chân hỏa, nếu thật sự là như thế. Cái này mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm thời gian đến nay. Bàn cổ chân hỏa chỉ sợ sớm đã bị người đắc thủ. Sao lại đợi đến hôm nay. Bị bọn hắn lại lần nữa phát hiện, có thể là cái này chỉ giao tiên tử giờ phút này lại là quyết định đạo lý này. Nhất định muốn giết hắn nữ nhân điên. Phược Linh chạm Mục Vân đâm ra một thương. Bàng bạc nguyên lực tại lúc này ngưng tụ. Khuyết tán. Từng đạo quang mang. Lóng lánh giết ra. Quang ba ấm ánh. Ta thanh kiếm này. Tên là chỉ giao kiếm. Năm đó tai nan thiên tôn bị trấn áp trước đó đưa cho ta ngũ phẩm thánh khí, chỉ giao tiên tử hờ hững nói. Bây giờ ta đến thánh hoàng cảnh giới. Chỉ giao kiếm. Vừa vặn xứng đôi. Mục Vân. Ngươi không phải là đối thủ của ta, có phải là đối thủ. Giao thủ qua mới biết được Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp vừa xài bước ra. Trong chốc lát. Hai thân ảnh giao thoa. Hỏa diễm sơn mạch ở giữa. Hai người sát phạt xuất thủ. Giờ phút này Mục Vân cũng là minh bạch. Chỉ giao tiên tử là vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Đến mức bàn cổ chân hỏa đến cùng có chủ ý gì. Chỉ có giết chỉ giao. Mới có thể đủ biết. Oanh. Cái này từng tòa hỏa diễm sơn mạch. Tại bàn cổ chân hỏa đến hàng vạn mà tính thời điểm không ngừng rèn luyện. Đã sớm là cứng rắn như sắt. Hai người giao thủ phía dưới. Cơ hồ là vô pháp tổn thương sơn mạch mảy may. Hai người giờ phút này tại cách này dãy núi ở giữa tựa hồ biểu lộ ra khá là nhỏ bé. Oanh! Một đạo mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng rơi xuống, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt thở hồng hộc. Chỉ giao tiên tử thực lực quả thực không đơn giản. Thực lực thế này tuyệt không phải là bình thường thánh hoàng tiểu vị cảnh có thể so sánh. Thánh vương cực vị cảnh. Lại nắm giữ như thế lượng lớn nguyên lực cùng với thánh vương chi khí. Mục Vân, ngươi tốc độ phát triển không chỉ có nhanh, mà lại tu vi căn cơ càng là dị thường vững chắc. Chỉ giao tiên tử hờ hứng nói, hôm nay nếu không phải là tự mình giao thủ, chỉ sợ ta vẫn là hội khinh thị ngươi. Đến thời điểm mặc cho ngươi khỏe mạnh trưởng thành, nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Có thể là hôm nay đã giao thủ, kia ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Chỉ giao tiên tử giờ phút này khẽ quát một tiếng. Hai tay ở giữa, từng đạo nguyên lực ngưng tụ thành vũ y, bao trùm toàn thân. Ta sở tu hành chính là chỉ giao tiên quyết. Bằng vào ta chi thân, ngưng tụ chỉ giao chi quang. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ông. Chỉ giao tiên tử lời nói rơi xuống, từng đạo vù vù tiếng vang lên. Kia vù vù tiếng vang lên ở giữa, toàn bộ hỏa sơn ở giữa, thiên địa nguyên lực đều là trở nên không ổn định lên. Mà chỉ giao tiên tử bản thân, lại phảng phất là ngưng tụ thành một đạo bàng bạc khí tức sóng biển. Tràn đầy hư vô mờ mịt thần bí. Chỉ giao tiên kiếm chạm trong chốc lát, chỉ giao tiên tử lao vùn vụt mà xuống, nhất kiếm chém ra. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên trong chốc lát, toàn bộ thiên địa ở giữa, phảng phất hết thảy đều dừng lại. Thổi phù một tiếng vang lên, Mục Vân ngực bất ngờ ở giữa xuất hiện một cái miệng máu. Kia vết thương dọc theo phần bụng thẳng tới đầu vai, hết sức khủng bố. Hắn hiện tại ngưng tụ có thể là thánh nhân thể chất. Được thiên địa công nhận. Thể chất so tiền nhiệm cái gọi là tiên nhân chi thể. Thần thể. Cường đại vô số lần. Có thể là dưới một kiếm này, lại là phá tan tới. Nhìn xem thân tiền thân ảnh, Mục Vân sắc mặt trịnh trọng. Xâm La Tử ấm quát khẽ một tiếng. Ba đạo ấm ký từ lòng bàn tay bộc phát ra. Ấm ký đen nhánh. Giống như thiết truy. Tốc độ cực nhanh. Thẳng hướng chỉ giao tiên tử. Nhìn thấy kia ấm ký đánh tới, chỉ giao tiên tử lại là cười nhạo một tiếng, không trốn không né. Hưu hưu hưu. Ngạc nhiên một màn phát sinh. Mục Vân kia ngưng tổ sinh tử ám ấm tại lúc này lại là trực tiếp xuyên thấu chỉ giao tiên tử thân thể. Có thể là giờ phút này nhìn lại, chỉ giao tiên tử thân thể vẫn ý như là bảo trì hoàn chỉnh, không có nhận mảy may hư hao. Cái này hiện tại biết ta nói tới chỉ giao tiên quyết sao? Chỉ giao tiên tử cười nhạt nói, công kích của ngươi vô pháp làm bị thương ta mảy may, không có khả năng. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Tay cầm thương kiếm. Vừa sải bước ra. Nháy mắt sau đó. Xuất hiện tại chỉ giao tiên tử bên cạnh thân. Thương kiếm cùng nhau giết ra. Có thể là trong nháy mắt này chỉ giao tiên tử lại là ngạnh sinh sinh tránh né tới. Khẽ quát một tiếng. Mục Vân lại lần nữa giết ra. Có thể kết quả vẫn ý như là như thế. Thấy cảnh này, Mục Vân kinh ngạc không thôi. Hết hy vọng đi. Chỉ giao tiên tử hờ hứng nói. Ngươi trung quy là không giết chết được ta, từng câu từng chữ ở giữa. Chỉ giao tiên tử đầy là tự tin. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Rầm rầm rầm. Luôn phiên công kích phía dưới, nguyên lực tiêu hao khá lớn. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc, nhìn xem chỉ giao tiên tử. Nữ nhân này tu hành thánh quyết, rất dịu dị. Chịu chết đi Trì Giao tiên tử quát lạnh một tiếng, rốt cuộc bắt đầu không ngừng công kích. Từ từ, Mục Vân bị bức bách không ngừng né tránh. Chập chập, ta còn tưởng rằng hội là một cách mang cho người ta kỳ tích tiểu tử đâu. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này thở dài nói, không nghĩ tới đầu óc không có cơ trí như vậy. Thiên địa Trì Giao chạm Trì Giao tiên tử nhất kiếm giết ra. Trong chốc lát, toàn bộ thân kiếm cùng hắn thân thể phảng phất là tại lúc này dung hợp. Kia kiếm, phá không mà đến, Trì Giao tiên tử thân ảnh cũng là phá không mà tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân nhãn bên trong một vòng kiên quyết xuất hiện. Ngay tại lúc này đế hỏa thiên bảo nhất kích, giết ra. Mục Vân giờ phút này, không nhìn Trì Giao tiên tử công kích, thậm chí có thể nói là đón công kích giết tới. Trì Giao tiên tử sắc mặt rốt cuộc lần thứ nhất bắt đầu biến hóa. Ngươi không muốn sống à? Trì Giao tiên tử hoảng sợ quát. Hắc hắc. Đến cùng là ai không muốn mạng rồi? Mục Vân nhích miệng cười nói. Ta đã là phát hiện. Ngươi tại phòng ngự thời điểm. Là vô pháp bị đánh trúng. Có thể là một ngày ngươi thi triển công kích thời điểm. Ngươi thân thể liền sẽ vô pháp làm đến né tránh công kích đã như vậy. Ta liền đón lấy ngươi này công kích. Nhìn xem ngươi có thể tiếp được công kích của ta không thể. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Trong lời nói. Đây là nộ khí. Kia Trì Giao tiên quyết. Ngược lại thật sự là khó chơi. Có thể là tóm lại hiện tại không còn là bị đuổi theo đánh oanh. Sát na, một kiếm kia, giết tới thân bên trên băng lãnh đau nhức ý, lan tràn toàn thân. Có thể là giờ phút này. Mục Vân một quyền. Trực tiếp ném ra. Đế hỏa thiên bảo. Tại lúc này cũng là nổ bể ra đến. Truyền lại đến Trì Giao tiên tử thân bên trên. Điên cuồng lực lượng trong nháy mắt này càn quét ra. Lực lượng cường đại từng đảo lưu chuyển. Mục Vân giờ này. Khắc này nhãn bên trong chỉ còn lại thẳng tiến không lùi chơi liều. Đau đớn trên người cảm giác tại dần dần yếu bớt. Tức giận trong lòng lại là tại dần dần thiêu đốt. Thử lại lần nữa. Nổ liên tinh tâm đi. Mục Vân vừa sải bước ra toàn thân hỏa diễm điều động. Mà giờ khắc này thân ở hỏa diễm sơn bên trong kia nổ liên tinh tâm vô hình ở giữa. Lại lần nữa tăng vọt, oanh. Sau một khắc chấn động vùng núi tiếng oanh minh tràn ngập ra. Kia bảo liệt thanh âm, mang theo Trì Giao tiên tử không cam. Có thể là kia không cam, chỉ có thể theo gió mà qua, biến mất vô tung vô ảnh. Hết thầy tựa hồ hết thầy đều kết thúc. Một cách âm linh tử. Tại lúc này rơi xuống. Mục Vân giờ phút này bàn tay đón lấy. Đứng tại chân núi. Thở hồng hộc. Trì Giao tiên tử thực lực đúng là rất mạnh mẽ, có thể là so kia Diệp Tù Nhận không mạnh hơn bao nhiêu. Mục Vân giờ phút này đem Trì Giao tiên tử một thân tinh khí thần toàn bộ thôn phệ. Tiến nhập trong cơ thể mình. Thở ra một hơi. Cũng không gấp gáp triệt để chuyển hóa. Một đôi mắt. Nhìn về phía kia bàn cổ chân hỏa. Nhích nhích miệng. Cười nhạt nói. Hiện tại. Tựa hồ ta hẳn là thành vì ngươi chủ nhân đi. Một câu rơi xuống. Kia bàn cổ chân hỏa giờ phút này hai mắt một trận quang mang lấp lóe. Hắc hắc. Quả nhiên. Còn là ngươi thắng. Bàn cổ chân hỏa nhích miệng cười cười. Nói. Bất quá ngươi cho rằng. Dạng này liền có thể làm chủ nhân của ta. Không khỏi quá mức. Ngây thơ một chút. Vô thượng thần đế 246 chương 2443 hàng phục. Bàn cổ chân hỏa nhìn xem kia bàn cổ chân hỏa tươi cười đắc ý. Mục Vân cười cười nói. Nếu như đơn giản như vậy. Ta còn thực sự được hoài nghi. Ngươi đến cùng phải hay không? Bàn cổ chân hỏa ngươi đã sớm biết. Dù không biết ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Đây tổng không đến mức cùng Trì Giao tiên tử cách này nữ nhân ngu xuẩn đồng dạng. Dễ như trở bàn tay liền tin ngươi lời nói. Bằng không mà nói. Ta cũng không có khả năng đi đến hiện tại một bước này. Nghe được Mục Vân lời này. Bàn cổ chân hỏa cạc cạc cười một tiếng. Có ý tứ. Có ý tứ. Biết ta có tính toán. Còn như thế. Xem ra. Thu phục mấy đạo nguyên hỏa. Để ngươi lòng tự tin rất cường đại đối với cái này. Mục Vân tuyệt không nói nhiều. Bàn cổ chân hỏa chính là nguyên hỏa bảng xếp thứ 13 vị. Tuy nói bây giờ bị áp chế. Có thể là hắn dù sao cũng vẻn vẹn thánh vương cực vị cảnh mà thôi. Ông! Một đạo vù vù tiếng vang lên. Kia bàn cổ chân hỏa vần quanh sơn phong dưới chân. Lần lượt từng thân ảnh ngưng tụ mà ra. Một bước đi ra. Những thân ảnh kia. Toàn thân bị ngọn lửa quay chung quanh. Trên thân thể hạ. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Mang theo ba đồng khủng bố khí tức. Bọn gia hỏa này. Đều là ngày xưa muốn đem ta thôn phệ đồ vật. Bất quá đáng tiếc. Thật quá ngu xuẩn. Ngược lại là bị ta luyện chế thành hỏa khôi lỗi. Tuy nói thực lực chẳng ra sao cả. Bất quá ta nghĩ. Đầy đủ xé sách ngươi. Dù sao. Ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là thánh vương cực vị cảnh mà thôi bá bá bá. Bàn cổ chân hỏa lời nói rơi xuống kia trên trăm đạo thân ảnh. Giờ phút này từng cái xung phong ra ngoài. Mục Vân nhìn xem những thân ảnh kia, nhích nhích miệng. Lão hồ ly này quả nhiên là còn có lưu chuẩn bị ở sau. Bất quá nếu là cho là hắn Mục Vân là dễ đối phó như vậy. Lão hồ ly này cũng liền quá ý nghĩ hão huyền giết một câu rơi xuống. Mục Vân thân ảnh cực tốc bắn giết ra ngoài. Rầm rầm rầm vù vù âm thanh, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thế mà còn là như thế sinh long hoạt hổ. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này cũng rõ ràng nhất bị sửng sốt. Gia hỏa này nguyên lai còn có lưu chuẩn bị ở sau. Mục Vân giờ phút này toàn thân khí tức phảng phất lại lần nữa trở lại đỉnh phong trở nên thâm thúy cường đại. Kia Diệp Tù nhận cùng chỉ giao tiên tử hai người tinh khí thần. Giờ phút này toàn bộ chuyển hóa thành mình lực lượng. Vận dụng đến giao chiến bên trong. Nguyên bản Mục Vân là dự định dựa vào hai người tinh khí thần. Tấn thăng đến thánh hoàng cảnh giới. Nhưng là bây giờ. Hiển nhiên là không có bực này cơ hội. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên kia đánh thẳng tới hỏa nhân trực tiếp bị Mục Vân một quyền oanh bạo đầu. Khí tức ba động. Một làn sóng lăn lộn. Mục Vân quanh thân hỏa diễm bay khắp. Dùng hỏa khắc hỏa thấy cảnh này, bàn cổ chân hỏa giờ phút này chép miệng một cái. Cái này ti tiện nhân loại tiềm lực vô tận. Nếu là có thể chém giết Mục Vân. Hắn nói không chừng có thể mượn nhờ Mục Vân thân thể. Trốn khỏi cái này đáng chết phong ấm. Đến thời điểm đừng nói là thánh vương, liền xem như thánh đế, đều không thể ngăn lại hắn. Nội tâm sát khí lăn lộn. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này đằng đằng sát khí. Chiếm cứ long thân. Tại lúc này không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng đến dài trăm trượng. Toàn thân hỏa quang lấp lóe. Chập chờn khiếp người quang mang. Rống. Một đạo đinh tai nhức ấp gào thét tại lúc này vang lên. Thanh âm kia truyền vang ra. Toàn bộ sơn mạch đều là run không ngừng lên. Mục Vân tay cầm xích linh. Nhìn thấy bàn cổ chân hỏa xuất động thần sắc cẩn thận. Nhìn không được xuất thủ sao nhìn thấy bàn cổ chân hỏa giờ phút này đằng đằng sát khí, Mục Vân vừa sải bước ra. Vù vù âm thanh từng đạo vang lên, hắn toàn bộ thân thể tại lúc này ánh lửa tỏa ra bốn phía. Rống, rống, từng đạo giống lên một tiếng tại lúc này vang lên, Mục Vân thân thể bên trong, hai thân ảnh âm vang xuất hiện. Một đạo thanh sắc hỏa long, nhe răng nhích miệng bay lượn mà lên, một cái hắc sắc chu tước, dương cánh bay cao. Hai thân ảnh chính là tứ linh thần hỏa cùng bất tử thần hỏa ngưng tụ mà thành. Dùng Mục Vân vì chúa tể. Ngưng tụ toàn bộ hỏa diễm chi lực. Đánh tới. Nhìn thấy kia thanh sắc hỏa long cùng hắc sắc chu tước. Bàn cổ chân hỏa trong mắt tham lam càng thêm không còn che giấu. Nếu là ta thôn phệ cái này tứ linh thần hỏa cùng bất tử thần hỏa. Tất nhiên có thể tấn thăng làm cái này thiên địa ở giữa để nhất đẳng bàn cổ thần hỏa. Đến thời điểm, cho dù là kia xếp hạng đệ nhất đại hoang viêm hỏa, cũng vô pháp cùng ta so sánh bàn cổ chân hỏa giờ phút này nhãn bên trong. Đây là vẻ điên cuồng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Vân khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra. Toàn thân khí tức tại lúc này, triệt để bộc phát. Thánh vương cực vị cảnh hắn, bản thân thể nổi nguyên lực, đã là đến nhất loại khủng bố tầng thứ. Ngưng tụ thánh vương chi khí càng là lượng lớn. Giờ phút này toàn bộ bộc phát ra. Sức chấn động kia đủ để so sánh thánh hoàng khí tức. Thanh long cùng chu tước. một trái một phải trực tiếp giết ra, Mục Vân giờ phút này cũng là nâng thương xông lên phía trước. Không biết trời cao đất rộng, chịu chết đi bàn cổ chân hỏa giờ phút này khẽ quát một tiếng. Miệng lớn mở ra, một đạo hỏa tiễn vọt thẳng ra. Hưu hưu hưu, toàn bộ sơn mạch ở giữa, hỏa diễm đều là vì vậy mà hân hoan nhún nhảy. Tựa hồ vì bọn họ vương đang run run hò hét. Mục Vân thấy cảnh này, nhãn bên trong sát phạt khí tức càng thêm mãnh liệt. Gia hỏa này cho dù là bị phong ấm, có thể là bộc phát ra uy lực, vẫn ý như là đáng sợ lợi hại. Hắn căn bản không phải đối thủ. Dưới mắt, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Mục Vân nhìn xem phách lối cuồng vọng bàn cổ chân hỏa, ánh mắt lạnh lẽo. Bích lạc hoàng tuyền đồ. Khai trong chốc lát, một đạo cổ phát ố vàng đồ quyển tại Mục Vân đỉnh đầu từ từ mở ra. Kia đồ quyển bên trong một đạo mãnh liệt khí tức tràn ngập ra, nồng đậm sinh cơ bừng bừng khuyết tán ra tới. Cái này là bàn cổ chân hỏa giờ phút này đột nhiên sắc mặt ngưng lại, đột nhiên gầm thét lên. Thế giới chi lực, thế giới chi lực, cái này là thế giới chi thụ, thế giới chi thụ. Bàn cổ chân hỏa toàn bộ thân ảnh triệt để run rẩy lên. Ngươi, ngươi làm sao có thể nắm giữ thế giới chi lực? Bàn cổ chân hỏa điên cuồng gầm thét lên. Sớm tại thời đại hồng hoang, thế giới chi thụ đã là bị tổn hại, bị hư hao, không có nghĩa là sẽ không sinh ra tân thế giới chi thụ. Mục Vân lời nói rơi xuống, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này khí tức điên cuồng ba động. Một gốc trăm mét đại thụ tại lúc này từ từ bay lên. Kia cây cối toàn thân cao thấp, chiếu lấp lánh, mang theo lệnh người cảm giác tâm thần thanh thản cường đại sinh cơ. Ngươi, ngươi bồi dưỡng được một gốc tân thế giới chi thụ. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này thần thái kinh ngạc, triệt để bị Mục Vân cử động rung động. Không sai, Mục Vân thở ra một hơi, nói, tân một gốc thế giới chi thụ oanh. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa tại lúc này từ từ ba động ra, khí tức cường đại, sóng sau cao hơn sóng trước. Kia thế giới chi thụ tại lúc này trực tiếp bay xuống xuống tới, rơi vào chân núi. Sợi rễ tại lúc này đâm địa mà sinh, từng đạo cường đại sinh cơ trải rộng toàn bộ sơn mạch. Chớp mắt có thể thấy được công phu thế giới chi thụ bốn phía, mặt đất nguyên bản bị ngọn lửa thiêu đốt một mảnh cháy đen. Có thể là giờ phút này lại là phá địa mà ra từng cây mầm non. Những cái kia mầm non không ngừng leo núi khuyết tán. Không bao lâu, đã là trên mặt đất ngưng tụ ra nhất phiến thảo địa. Bãi cỏ vẫn còn tiếp tục sinh trường, tiếp tục khuyết tán. Mắt trần có thể thấy tốc độ, những cái kia bãi cỏ hóa thành rừng cây, rừng cây trải rộng ra. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng tại bị yếu bớt, bị hấp thu. Thế giới chi thụ đang trộm lấy hắn lực lượng. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này sắc mặt kinh khủng. Hắn chính là thiên địa bản nguyên tinh khí sở sinh, vô cùng minh bạch. Thế giới chi thụ đản sinh tại hồng hoang trước đó, chính là vạn vật diễn hóa căn bản. Tuy nói Mục Vân cái này một gốc thế giới chi thụ tuyệt không triệt để trưởng thành, có thể là hắn cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Nếu là bị thế giới chi thụ hấp thu tự thân toàn bộ lực lượng, loại kia ở tự mình, chỉ có tử vong. Mục Vân cái này đáng ghét nhân loại, thế mà còn có lưu chiêu này. Quả thực là hèn hạ vô sỉ, ta giết ngươi. Cảm giác được thể nội lực lượng tại biến mất, bàn cổ chân hỏa điên cuồng gầm thét, oanh. Thân ảnh xung kích đến kia thế giới chi thủ bên trên, có thể là giờ phút này thế giới chi thủ lù lù bất động, an ổn như Thái Sơn. Đông đông đông, từng đạo tiếng va chạm vang lên lên. Nhưng là theo va chạm, bàn cổ chân hỏa lại là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình khí tức ngược lại là càng ngày càng yếu. Tại sao có thể như vậy? Bàn cổ chân hỏa giờ phút này phát hiện, mỗi lần đụng chạm lấy kia thế giới chi thụ, thế giới chi thụ liền sẽ hấp thu hắn sinh cơ, chuyển hóa thành mình lực lượng, làm cho toàn bộ đại thụ xanh tươi tốt. Cái này thế giới chi thụ, ta ta một mực bồi dưỡng. Cơ hồ hết thảy thiên tài địa bảo, ta đều là có thể từ hắn đến. Hiện nay trưởng thành đến 100 mét cao lớn, còn tính là có chút dùng. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy, ngươi liền có thể cướp đoạt đi rồi sao? Mục Vân quát khẽ một tiếng, lại lần nữa nói, bàn cổ chân hỏa, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, nếu không, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ngươi nằm mơ, bàn cổ chân hỏa điên cuồng phía dưới, thân thể sôi nổi bành trướng, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, phóng tới Mục Vân, phóng tới thế giới chi thụ. Không biết sống chết, Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay vung lên, thế giới chi thụ sinh cơ mạnh mẽ, đầy khắp núi đồi, sinh trường ra cây cối bãi cỏ, tại lúc này hóa thành từng đạo xúc tu, đem bàn cổ chân hỏa quấn chặt lấy, từng tia lực lượng tiến nhập bàn cổ chân hỏa thể nội, đem hắn áp chế gắt gao được. A, giờ này khắc này bàn cổ chân hỏa điên cuồng đến cực hạn, có thể là căn bản vô pháp phản kháng. Ta hận a, ta hận. Bàn cổ chân hỏa điên cuồng nói. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ bại bởi ngươi? Diệp Tiêu Diêu tên hỗn đản kia, phong ấm ta vô số tuế nguyệt. Hỗn chứng. Ngươi cái tên này, nếu là ra ngoài, cũng là vì tai họa. Thành thành thật thật thần phục với ta, là ngươi tốt nhất hạ tràng. Bàn cổ chân hỏa nhìn về phía Mục Vân, cắn răng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Mục Vân mỉm cười nói, cái này không được sao? Thân ảnh lao vùn vụt mà xuống, đứng tại vậy long đầu phía trên. Mục Vân lại lần nữa nói, ngươi đã nguyện ý thần phục, ta nghĩ ta thiết trí ít đồ tại đầu ngươi bên trong. Không sao chứ, ngươi muốn làm gì? Vạn nhất ngươi ngày đó đột nhiên cắn ngược lại ta một cái, ta chẳng phải là muốn bị ngươi hại chết? Mục Vân lạnh nhạt nói, ta cái này có nhất đạo ấm ký, sinh tử ám ấm, khống chế người là không thể tốt hơn. Ngươi thế nào? Ngươi nếu là thành tâm đầu nhập ta, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này sắc mặt khó coi, từ từ mới thở ra một hơi nói, tốt ông. Một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân một trường vỗ hạ, kia ấm ký từ từ tiến vào bàn cổ chân hỏa trong đầu. Đột nhiên một cố liên hệ treo trong lòng, ngươi cũng nhìn thấy, ta không chỉ có nắm giữ nguyên hỏa, còn có thế giới chi thụ. Tương lai cách này thương lan thế giới, ta nhất định vì chúa tể, đến thời điểm phong ngươi làm vạn hỏa chi thần, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Mục Vân từ từ nói, hiện nay ngươi thần phục với ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Vân nói chuyện ở giữa, bàn tay vung lên, tứ linh thần hỏa tại lúc này xuất hiện. Vô thượng thần đế 246 chương 2444, chỉ có cường giả mới có thể chính nghĩa tứ linh thần hỏa, chính là ta dùng mười mấy loại thiên hỏa ngưng tuyệt bạch hổ thánh hỏa, tam mũi chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa, đại dịch thánh hỏa làm căn cơ, cô đọng mà thành. Hiện nay ta đem này tứ đẳng nguyên hỏa giao cho ngươi, ngươi dung hợp bản thân, tiến hóa lột xác thành tân nguyên hỏa bàn cổ thần hỏa. Mục Vân bình tĩnh nói. Nghe đến lời này, bàn cổ chân hỏa đột nhiên kích động lên. Ngươi yên tâm để ta tồn tại, không sợ ta đến thời điểm phản phế ngươi? Bàn cổ chân hỏa hỏi ngược lại. Ta tự nhiên là không sợ, Mục Vân lạnh nhạt nói. Sinh tử ám ấm là ta trưởng khống ngươi, ta cũng biết ngươi có lẽ có biện pháp đem ấm ký này tiêu hủy, nhưng mà năm đó sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, ngươi chính là đã chết. Có thể nói ngươi tương đương với ta hóa thân tồn tại, chỉ có thể thần phục với ta. Mục Vân lần nữa nói, ta có thể cho ngươi cái gì liền có thể cầm lại cái gì, ta cho ngươi thời gian để ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với ta. Ngươi nếu là không chân quý, không nguyện ý, ta cũng có thể tùy thời thu hồi cái quyền lợi này, mà đến lúc đó ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này chắp tay nói, ta bàn cổ nguyện ý thần phục mục chủ. Tốt, đã như vậy, vậy cái này tứ linh thần hỏa ta liền giao cho ngươi. Mục Vân giờ phút này lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, tứ linh thần hỏa chi căn trôi hướng bàn cổ. Bàn cổ giờ phút này lần nữa nói, mục chủ, kia bất tử thần hỏa. Bất tử thần hỏa chính là từ tước thần phiến phía trên xuất hiện. Cái này tước thần phiến là ta nương cho ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, này phiến ta hội trả lại cho ta nương. Ngươi cũng đừng nghĩ tước thần phiến. Bàn cổ kinh ngạc nói, đây không phải là thanh đế chi vật sao? Không sai, ta nương chính là thanh đế Diệp Vũ Thi, mà phụ thân ta chính là nhân đế Mục Thanh Vũ. Ông ngoại của ta là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu Mục Vân. Giờ phút này một cỗ hào khí phát ra, nói, ngươi bây giờ nên minh bạch, ta là ai đi thế giới chi thụ. Nguyên hỏa, mỗi nhất kiện đều là đủ để dẫn động cửu thiên thập địa chấn động thần vật, đều là bị ta tụ tập. Ngươi còn tưởng rằng ta thật sự là một cách bình thường nhân tộc sao? Mục Vân giờ phút này cố ý nói ra những lời này, chính là vì trấn nhiếp bàn cổ. Ở trong mắt bàn cổ, cho dù bây giờ bị hắn hàng phục, cũng khẳng định đáy lòng không phục. Mà hắn chính là muốn để bàn cổ biết, không phục có thể là đến thời điểm chết vẫn là hắn bàn cổ. Ngươi là nhân đế cùng thanh đế nhi tử? Bàn cổ giờ phút này thần sắc kinh dị, phảng phất là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Mục Vân lần nữa nói, đến tương lai, ngươi liền biết những lời này là thật là giả. Hiện tại ngươi phụng ta làm chủ, tương lai ta nếu đăng lâm đế vị, sẽ không thiếu ngươi một tia chỗ tốt. Mục Vân từ từ nói, hảo, ta bây giờ tại nơi đây bế quan, chuẩn bị xung kích thánh hoàng cảnh giới. Ngươi chính là ở đây dung hợp tứ linh thần hỏa, lột xác thành chân chính bàn cổ thần hỏa. Vâng, kể từ hôm nay, ta ban cho ngươi tên vì bàn cổ linh. Ngươi chính là bàn cổ thần hỏa trưởng khống giả. Ta thần phục người, bàn cổ linh tuân mệnh chắp tay. Bàn cổ linh lập tức nói, khởi bẩm mục chủ, vùng núi này quanh năm bị ta nhuộm dần. Tại chỗ đỉnh núi ngưng tụ ra nhất tòa bàn cổ linh đài. Kia bàn cổ linh đài đối với tu hành nắm giữ chỗ tốt rất lớn, có thể giúp mục chủ rèn luyện thánh vương chi khí, đồng thời dùng vô tận hỏa viêm chi khí áp chế thánh vương chi khí, ngưng tụ thánh hoàng chi thể tốt. Mục Vân gật gật đầu, phi thân lên. Hắn cũng không sợ bàn cổ linh lừa hắn. Một ngày hắn chết, bàn cổ linh cũng phải chết. Dựa theo uy nhất nói, những thiên địa này bản nguyên chi khí tạo ra linh vật đều là trí tuệ hơn người, càng là không bỏ được chết. Bọn hắn lúc đầu ngưng tụ chính là thập phần gian nan, tùy tiện chết đi căn bản không đáng giá. Mục Vân không có nói nhiều, thân ảnh lói lên xuất hiện tại đỉnh núi. Kia một đạo bàn cổ linh đài khoảng chừng dài trăm trượng rộng, bốn phía hỏa diễm lượn lờ, tản ra khiếp người viêm khí. Khí tức cường đại khiến người ta cảm thấy thân thể đều là bị no bảo. Nơi tốt, Mục Vân giờ phút này lại là mừng rỡ không thôi. Như thế địa phương vừa vặn trợ giúp hắn đem thánh vương chi khí toàn bộ áp bách tiến nhập thể nội, rèn luyện thánh hoàng chi thể, tiến nhập thánh hoàng cảnh giới. Quanh người hắn ngưng tụ thánh vương chi khí thực sự là quá nồng nặc, vượt qua bình thường thánh vương cực vị cảnh gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Muốn tiến nhập thánh hoàng cảnh giới cũng muốn so bình thường thánh vương cực vị cảnh khó hơn mấy lần, mấy chục lần. Mà bây giờ kia khủng bố áp bách vừa vặn có thể trợ giúp hắn giải quyết ngoại lực phiền phức. Đã như vậy, thánh hoàng cảnh giới, ta đến rồi. Mục Vân hai mắt một đạo tinh quang lấp lóe, ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt tu hành mà đổi thành một bên. Bàn cổ linh giờ phút này thân ảnh hóa thành một đám lửa, cùng kia tứ linh thần hỏa dung hợp. Thanh đế cùng nhân đế chi tử, ha ha. Năm đó để nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu không làm được sự tình, nói không chừng tiểu tử này có thể làm được. Phong thiên chúa tể, cửu đại thiên đế, nói không chừng các ngươi tận thế sắp đến a. Ha ha. Bàn cổ linh cười ha ha ở giữa, cũng là bắt đầu dung hợp được. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ sơn mạch cũng là trở nên bình tĩnh trở lại. Mà so với bên trong dãy núi bình tĩnh, Cái này hư không không gian bên trong lại là biểu lộ ra khá là đằng đằng sát khí. Các đại thế lực biết đạt được nguyên hỏa đã là không có khả năng. Kia Mục Vân cùng Chỉ Giao tiên tử biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên là tranh đoạt nguyên hỏa đi. Mà bọn hắn còn có một cái đồ vật, là nhất định phải đạt được bàn linh tử, bàn cổ chân hỏa diễn hóa mà ra bàn linh tử. Đối với võ giả tu hành rất có ít lợi. Đối Thánh Vương đến nói, chính là đại bổ tứ phẩm thánh đan. Mà đối với Thánh Hoàng đến nói, thì là đại bổ ngũ phẩm thánh đan. Trong lúc nhất thời, dừng lại tại hư không không gian bên trong rất nhiều thế lực nhao nhao bắt đầu tranh đoạt. Toàn bộ hư không không gian bên trong, khắp nơi đều là cướp đoạt. Mà đối với Mục Vân đến nói, lần này bế quan tuyệt không hao phí quá nhiều thời gian. Hắn sớm đã là đến Thánh Vương cực vị cảnh. Chỉ bất quá chỉ kém một bước cuối cùng đến Thánh Hoàng, chính là dùng Thánh Vương chi khí ngưng tụ Thánh Hoàng chi thể. Một bước này, bởi vì lúc trước hắn Thánh Vương chi khí quá mức nồng đậm, vô pháp áp xúc. Nhưng là bây giờ có bàn cổ linh đài giải quyết cái này một rắc rối. Chỉ bất quá, dù vậy, hắn lại là cần tiếp nhận vượt qua người bên ngoài mấy lần mấy chục lần thống khổ. Loại kia thống khổ, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Bàn cổ linh trên đài, Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, mồ hôi lưu lạc, bốc hơi khô ráo, lại lần nữa chảy ra, lại lần nữa bốc hơi. Như thế tình huống đã là tuần hoàn một tháng thời gian. Một tháng qua, hắn một mực tại áp xúc Thánh Vương chi khí, ngưng tụ Thánh Hoàng chi thể. Dưới mắt đã là đến một bước cuối cùng, sắp thành công. Mục Vân trên trán một vòng tự tin bộc lộ. Rốt cuộc muốn thành công Thánh Hoàng. Ông, mà trong nháy mắt này, Mục Vân lại là nhìn thấy trước người mình tràng cảnh đại biến. Hết thầy trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn xuất hiện tại một mảnh mênh mông thế giới bên trong, trắng xóa thế giới, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà giờ khắc này, tại kia trắng xóa trên thế giới, một thân ảnh đứng chắp tay, gánh vác một thanh toàn thân thanh vũ trường kiếm, đứng ở nơi đó, phảng phất là đời thứ nhất quân vương, bế nghệ thiên hạ. Có thể là toàn thân trên dưới, nhưng không có một tia quân vương chi khí. Ngươi đến. Thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Kia một thân ảnh tại lúc này xoay người lại. Ngươi là Diệp Tiêu Diêu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhìn xem kia một trương biểu lộ ra khá là nhu hòa gương mặt, Mục Vân giờ phút này lại là chỉ cảm thấy cũng không lạ lắm, ngược lại là rất thân thiết. Đệ nhất thần đế. Ha ha, cái gọi là đệ nhất thần đế bất quá là hậu thế người cộng vào thôi. Diệp Tiêu Diêu cười nhạt nói. Tiểu gia hỏa, từ trên người ngươi, ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Ăn, ta xem một chút. Quy nhất, thi nhị, còn có thanh vũ, còn có thanh phong. Diệp Tiêu Diêu giờ phút này mở miệng, Mục Vân lại là càng thêm kinh ngạc. Quy nhất, Diệp Vũ Thi, Mục Thanh Vũ. Hắn có thể hiểu được, có thể là Lục Thanh Phong vì cái gì đệ nhất thần đế cũng có thể cảm ứng được. Diệp Tiêu Diêu rơi xuống thân đến, nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất Mục Vân, từ từ cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Mục Vân. Mục Vân, Vân Nhi. Diệp Tiêu Diêu lẩm bẩm nói, theo đạo lý đến nói, ngươi nên gọi ta một tiếng ngoại công. Hải Nhi biết Mục Vân chắp tay, nói, Hải Nhi gặp qua ngoại công. Ha ha, Diệp Tiêu Diêu cười ha ha một tiếng nói. Tốt, tốt, ngươi cũng là cửu mệnh thiên tử. Xem ra, ta không làm được sự tình, ngươi có lẽ có thể làm đến. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là trăm vị cùng xuất hiện. Hiện nay, nhân tộc nhất mạch tại Thương Lan thế giới bên trong suy thoái. Mà phụ thân hạ lạc không biết, mẫu thân bị cầm tù, Tiêu Diêu Thánh Hư không biết như thế nào. Hết thầy, hắn cũng không biết nói như thế nào lên. Thế nào không có lòng tin? Tự nhiên có. Mục Vân kiên định nói, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được tốt. Diệp Tiêu Diêu đứng chắp tay, nhìn xem Mục Vân, từ từ nói. Năm đó, ta bất quá cũng là không có gì cả. Muốn làm, đơn giản là thành tựu tối cường giả. Có thể là về sau, mới hiểu được chức trách của mình. Cường giả như thế nào? Cường giả nên đại trạch thiên hạ. Thân gánh vác lấy vạn tộc chức trách, vạn vật chức trách. Nội tâm tự có một phương chính nghĩa. Cũng chỉ có cường giả mới có thể chính nghĩa ta một đường tu hành. Siêu việt thánh vị, quân vị, tôn vị. Trưởng thành là đời thứ nhất chúa tể chi cảnh. Được người xưng diệp đế. Lại về sau, thành tựu đệ nhất thần đế uy danh. Trong thiên hạ, thương lan vạn giới. Nắm giữ thần đế danh hiệu. Bất quá hai người mà thôi, ngoại công cùng phong thiên thần đế đế minh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Tiêu Diêu tiếp theo nói. Từ thời kỳ hồng hoang, đến thái cổ thời kỳ, đến thời kỳ viễn cổ, vô số anh tài tuấn kiệt. Có thể là những người kia, có thể thu hoạch được đế xưng, có thể thu hoạch được thần xưng, nhưng là vô pháp thu hoạch được thần đế xưng hào. Một bước này cần cơ duyên lớn lao. Ngươi nếu là muốn đánh bại đế minh, cần phải đạt được thần đế xưng hào. Như thế nào đạt được? Ngươi bây giờ đến thánh hoàng cảnh giới, khoảng cách một bước kia còn rất xa. Đến thời điểm, ngươi tự sẽ biết được. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn liều lĩnh giết đế minh. Mục Vân lắc đầu. Thương lan vạn giới nguyên bản chính là thương thiên thế giới, về sau thành vì hoàng thiên thế giới, lại về sau mới là hiện nay thương lan thế giới. Mà không cần nói là thời kỳ hồng hoang, thiên địa chưa ra chúa tể giả, mà thái cổ thời kỳ, thương thiên thành tựu chúa tể giả, lại về sau chính là thời kỳ viễn cổ, hoàng thiên thành tựu chúa tể giả hiện nay, đế minh thành tựu chúa tể giả, tự xưng phong thiên thần đế, chính là chạm vào thương lan vạn giới hình thành. Nguyên bản chúng ta chỗ thế giới, vạn vật vạn tục, người người bình đẳng, hết thảy dựa vào thực lực cường đại, là một cái hoàn chỉnh thế giới. Có thể là đế minh xưng phong thiên thần đế về sau, liền thiết lập vì diện chi kém, đem những cái kia cấp thấp người phân chia đến hạ vị diện bên trong, mà thương lan vạn giới cũng bị hắn phân chia vì cửu đại giới, mệnh tự mình chín cái nhi tử trưởng quản. Tại cái này cửu đại giới bên trong, lại có đê cấp giao diện, cao cấp giao diện phân chia. Hắn vì sao muốn làm như thế? Mục Vân khó hiểu nói. Vì muốn ngu muội vạn tộc. Diệp Tiêu Diêu một câu rơi xuống, sát khí thuần hiển. Vô thượng thần đế 246 chương 2445 thiên thanh song bỏ mình ngu muội vạn tộc. Mục Vân giờ phút này thần sắc khẽ giật mình. Nhân giới chính là hạ đẳng vị diện. Đây chính là đế minh phân chia, đem vạn tộc phân chia tại từng cái vực giới bên trong. Không gian bích chứng ngăn cách, làm cho nhất tộc người vô pháp đều tụ tập. Kể từ đó, cũng không có người có thể phản kháng sự thống trị của hắn. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nhân tộc cường đại cỡ nào? Vẹn vẹn là nhân giới bên trong, nhân khẩu chính là ước ước vạn. Nếu như bọn hắn cũng không phải là bị cầm tù tại nhân giới bên trong, mà là tại cách này thương lan thế giới, vậy theo dựa vào nguyên lực tu hành, nhân tộc sẽ sinh ra nhiều thiếu cường giả. Cách này còn vẹn vẹn nhân tộc thôi, chủng tộc khác cũng là như thế. Diệp Tiêu Diêu thở dài nói. Ta vốn định là chém giết đế minh, thành lập một cái vạn tộc cộng đồng phồn vinh đại thế giới. Đáng tiếc, ta thất bại. Mục Vân dần dần minh bạch Diệp Tiêu Diêu tâm tư. Nhất thống thương lan, kiến tạo một cái không có chút nào bích chứng phồn hoa đại thế giới, không thể không nói. Vẹn vẹn là Diệp Tiêu Diêu cái này một phần quyết tâm, đủ để cho hắn rung động. Đế minh người này thực lực thâm bất khả chắc, trường khống thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp bất quá. Ngươi nếu là muốn thay vào đó, chỉ có trước hết giết nhi tử cửu đại thiên đế không sai. Diệp Tiêu Diêu giờ phút này bình tĩnh nói. Đế minh cửu tử trường quản cửu giới, cái này cửu giới chính là Thương Lan thế giới phân chia. Cửu đại giới. Ngươi bây giờ chỗ để cửu giới. Trưởng khống giả chính là để cửu thiên đế đế uyên kẻ này. Chính là đế minh cửu tử bên trong yếu nhất một cái. Cũng là ngươi tốt nhất xuất thủ một cái chỉ có chém giết kẻ này. Chiếm cứ một giới làm chủ. Ngươi mới có cơ hội. Bức bách đế minh hiện thân nghe đến lời này. Mục Vân càng là không hiểu. Có nghi vấn gì không? Diệp Tiêu Diêu ăn cần nói. Ngoại công. Hải Nhi không rõ là. Đế minh cường đại như thế. Vì cái gì không đem các đại nhất các loại chủng tộc đều thu phục mà lại ta nếu là chém giết đế uyên. Kia đế minh cùng cái khác bát tử. Không được liên hợp lại. Diệt ta ha ha. Hắn ngược lại là nghĩ. Chỉ bất quá. Đánh với ta một trận. Ta Diệp Tiêu Diêu bỏ mình. Ngươi cho là hắn đế minh chính là bình yên vô sự sao? Diệp Tiêu Diêu cười nhạt một tiếng nói. Ta đương nhiên mặc dù bỏ mình. Nhưng lại là trọng thương hắn. Cho nên tên kia. Hiện tại chỉ có uy danh tại mà thôi. Mà về phần đế minh cửu tử. Mỗi một cách đều là thiên đế danh xưng. Nắm giữ một giới chúa tể giả. Nói là huyên đệ. Có thể là trên thực tế. Ai cũng nghĩ chiếm đoạt ai mà bây giờ đế minh. Lại là không có thời gian xử lý những này đây cũng chính là ngươi cơ hội nếu không. Chỉ sợ phụ thân ngươi lại mưu kế tỉ mỉ. Ngươi cũng sớm đã bị đế minh phát hiện chỗ chết. Lấy uy nhất Mục Vân nghe được những này. Lại là trong lòng rung động. Đế minh không hề giống hắn nghĩ như vậy. Hiện tại ở vào đỉnh phong. Mà đế minh cửu tử ở giữa cũng không phải là cùng hòa thuận. Ngược lại tưởng tượng Mục Vân cũng cảm giác rất đúng. Nếu là đế minh hiện nay vẫn ý như là trạng thái đỉnh phong. Chỉ sợ Tiêu Diêu Thánh Khư đã sớm không tồn tại. Phụ thân, mẫu thân cũng không có khả năng còn tồn tại đến nay. Nếu là đế minh cửu tử là liên hợp một mạch. Kia phụ thân cũng không có khả năng có cơ hội khiêu khích để cửu giới đế uyên. Ý đồ cứu ra mẫu thân. Bất quá. Để lại cho ngươi thời gian. Cũng không nhiều. Diệp Tiêu Diêu giờ phút này lại lần nữa nói. Đế minh tuy nói bị ta trọng thương. Có thể là một mực tại tìm mặt khác hai đại bản nguyên. Thiên đạo bản nguyên. Vốn là bị hắn nắm giữ. Mà đại địa bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên. Bây giờ không biết ẩn nấp nơi nào. Nếu là hắn thu phục đại địa bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên. Liền có thể hồi phục đỉnh phong. Đến thời điểm. Ai cũng không phải là đối thủ của hắn nghe đến lời này. Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Cho nên, ngươi thời gian, không nhiều. Diệp Tiêu Diêu lời nói thấm thía nói. Vân Nhi. Ngoại công không làm được sự tỉnh. Hy vọng ngươi có thể làm đến. Cái này ngàn vạn thế giới. Người người bình đẳng. Đại gia hẳn là chung sống. Mà không phải có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ngoại công. Làm đến một bước kia. Vân Nhi minh bạch. Mục Vân giờ phút này hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung kính nói. Vì phụ thân cùng mẫu thân. Vì ngoại công. Vân Nhi nhất định không phụ kỳ vọng. Diệp Tiêu Diêu gật gật đầu. Thân ảnh dần dần tán loạn. Cười nói. Hảo hài tử. Những năm này. Đắng ngươi. Kia sau cùng lời nói rơi xuống. Diệp Tiêu Diêu thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Mục Vân giờ phút này mở hai mắt ra. Thần sắc ảm đạm. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn mới biết. Diệp Tiêu Diêu truy cứu cả đời ý nguyện to lớn cùng chí lớn để nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Không chỉ là uy danh. Càng là trách nhiệm đế minh. Cửu tử. Mục Vân nắm chặt lại song quyền thể nội nguyên lực điên cuồng hội tụ. Đạo đạo lực lượng truyền ra tới. Bây giờ. Hắn đã là bước vào thánh hoàng cảnh giới tiền đồ từ từ. Có thể là hắn có tự tin đắc như vậy. Hàng đầu mục tiêu. Chính là đế uyên. Mục Vân nắm lại bàn tay. Tự. Nhủ để cửu giới chúa tể giả. Đế uyên thời gian sẽ không quá lâu. Chúc mừng mục chủ. Chúc mừng mục chủ. Đến thánh hoàng cảnh giới một đạo thanh âm mừng rỡ tại lúc này vang lên. Bàn cổ linh giờ phút này đi lên phía trước. Chắp tay nói. Giờ này khắc này bàn cổ linh hóa thành một đạo thân mang thanh y tuấn tú nam tử, toàn thân cao thấp, cho người ta nhất loại nóng nảy đến cực điểm bầu không khí. Một đầu hỏa hồng tóc dài, càng là biểu lộ ra khá là lôi lệ phong hành tư thái. Ngươi dung hợp thành công rồi phải? Bàn cổ linh cười nói. Tại hạ hiện tại ngưng tụ hình người, cũng có thể tùy thời hóa thành nguyên hỏa, dùng cung cấp mục chủ sử dụng. Vậy ngươi bây giờ cỡ nào cảnh giới thực lực? Xem như thánh tôn tiểu vị cảnh. Thánh tôn Mục Vân gật gật đầu, rất là hài lòng. Bên cạnh mình thêm một cái thánh tôn tồn tại, tại cái này đông vực bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang. Thuộc hạ hiện tại chỉ là dung hợp sơ kỳ, ngay sau dần dần trưởng khống bàn cổ thần hỏa chân lý, dần dần dung hợp lực lượng, hội càng ngày càng mạnh. Mà lại cùng mục chủ ngài thành lập khế ước, mục chủ đề thăng, thuộc hạ cũng sẽ tương ứng đề thăng. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Kể từ đó bên cạnh mình liền sẽ thêm một cái siêu cường hộ vệ. Thánh tôn toàn bộ khôn hư giới đông vực, cũng không có một cái ngày sau ngươi liền đợi tại bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Thế giới chi thủ cắm rễ, làm khí linh. Mà ngươi chính là thủ hộ tại thế giới chi thủ bên cạnh. Cẩn thận lính ngộ. Vân bàn cổ linh giờ phút này hưng phấn không thôi. Tuy nói bị Mục Vân gieo xuống ấm ký, bị người hàng phục, có thể là hắn rốt cuộc xem như khôi phục tự do, không cần ở tại địa phương này. Mà lại tương lai, Mục Vân nếu là thật sự thành tựu chúa tể, kia hắn chính là vương hầu tướng lính. Chỉ cần chung với Mục Vân, muốn cái gì có cái đó. Mục chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời đi trước nơi đây đi. Mục Vân trở lại nhìn xem dãy núi kia, bái. Nơi đây có Diệp Tiêu Diêu vết tích. Bất luận là đối với một vị tiền bối cường giả tôn kính, vẫn là mình ngoại công kính nể, cái này khom người chào đều là cần thiết. Ngài không làm được sự tình, ta nhất định làm đến. Mục Vân nắm lại bàn tay, nói năng có khí phách nói. Hưu hưu hưu. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tại lúc này đột nhiên phóng tới sơn mạch biên giới. Ngân ngân, mục chủ không cần động thủ, thuộc hạ đến bàn cổ linh ngược lại là cơ linh, trực tiếp lao vùn vụt ra ngoài. Bàn tay vung lên, kia mấy đạo thân ảnh chính là trực tiếp bị bắt hạ. Hắc hắc, mục chủ, những người này là giết còn là làm thịt rồi? Ngọc Nhi chỉ là nhìn thấy kia mấy thân ảnh bên trong một thân ảnh, Mục Vân lại là sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ nhận biết những người kia, bàn cổ linh giờ phút này thu hồi khuôn mặt tươi cười, buông ra mấy người. Mục Vân đi ra phía trước, ôm lấy Phong Ngọc Nhi thân thể. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào? Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt trắng bệch, toàn thân nguyên lực cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy Mục Vân, lại là đột nhiên khóc lóc kể lể lên. Mục đại ca, tộc trưởng. Tộc trưởng chết. Phong Ngọc Nhi bi thống khóc lên, thân thể nhìn không được run. Chết. Mục Vân khẽ giật mình. Thiên Thanh Song chính là thánh hoàng trung vị cảnh, làm sao có thể chết? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Ngọc Nhi giờ phút này khóc thút thít nói. Chúng ta tiến nhập nơi đây, phát hiện bàn linh tử, chính là bắt đầu thu thập, gặp được không ít hỏa khôi lỗi. Tộc trưởng cùng những cái kia hỏa khôi lỗi giao thủ, bị thương. Có thể là chúng ta thu tập được bàn linh tử, nhưng là kia Linh Thánh Thiên cùng Lạc Pha bốn người mang theo hai tộc nhân lập tức chạy tới, nhao nhao giết ra. Bốn người liên thủ giết tộc trưởng Phong Ngọc Nhi giờ phút này cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng. Đều là ta, tộc trưởng vì cứu ta mới có thể bị bọn hắn giết chết, đáng ghét. Nghe đến lời này, Mục Vân song quyền nắm chặt. Thiên Thanh Song đối hắn coi như không tệ, mà lại mấy năm qua này, bởi vì Thiên Thanh Song đối Ngọc Nhi tín nhiệm, cho nên đối hắn cũng là thập phần tín nhiệm, cho hắn quyền lực cực lớn. Hiện nay nghe được Thiên Thanh Song bỏ mình, Mục Vân trong lòng cũng là rất là phẫn nộ. Bọn hắn ở nơi nào? Mục Vân giờ phút này âm trầm nói. Ta sẽ để cho bọn hắn trả giá huyết đồng dạng đại giới. Phong Ngọc Nhi lắc đầu nói. Bọn hắn giết tộc trưởng, Diệp Vương cũng là bị giết. Chúng ta chạy trốn tới nơi đây. Những tên kia. Nhưng lại chưa đuổi theo. Mục chủ. Ta nghĩ những tên kia. Hẳn là rời đi nơi đây. Bàn cổ linh giờ phút này cao mày nói. Nơi đây cùng ta liên quan rất sâu. Mà lại bị đệ nhất thần đế xuống phong ấn. Những năm này ta một mực tại nơi đây. Nơi này ngược lại là ổn định. Hiện tại ta rời đi. Cái kia phong ấm không chỗ có thể phong. Liền sẽ gieo rắc ra lực lượng. Vùng không gian này. Liền sẽ dần dần tổn hại. Nghe đến lời này. Mục Vân Nhãn bên trong sát khí tràn ngập. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Ngọc Nhi. Chờ trở lại thiên tình huyền xà tộc bên trong. Tìm tới huyền tiên sinh thương nhị. Ngươi yên tâm. Tộc trưởng thủ. Ta nhất định hồi báo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phong Ngọc Nhi gật gật đầu. Giờ phút này lại là quá mức mỏi mệt. Trực tiếp đã hôn mê mục chủ. Chúng ta cũng mau chóng rời đi đi. Bàn cổ linh vội vàng nói. Nếu không muộn. Ta cũng vô pháp cam đoan. Có thể rời đi. Đi hai thân ảnh tại lúc này xuyên qua mà ra. Mục Vân ôm ập Phong Ngọc Nhi. Nội tâm lại là ngũ vị tạp trần. Thiên Thanh song chết. Diệu tiên ngữ tồn tại đều để hắn nhất định phải ra tay với Tử Linh công hội. Dĩ vãng hắn tuyệt không đến thánh hoàng cảnh giới, vô pháp thi triển quyền cước. Mà hiện nay đến thánh hoàng cảnh giới hắn, hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Tử Linh công hội. Linh thánh thiên các ngươi chờ lấy. Hai thân ảnh nhanh chóng rời đi nơi đây. Ven đường lập tức ngọc bích. Mục Vân phát hiện. Kia cổ yên lâu cùng ly thiên điện. Giờ phút này cũng là dần dần sụp đổ. Từng cách hư hao. Không ít người ở trên đường. Minh mông chạy trốn. Có thể là Mục Vân tuyệt không phát hiện linh thánh thiên đám người. Mang theo Phong Ngọc Nhi. Mục Vân ra nơi đây. Rời đi Khôn Hư Hạp Cốc. Hướng phía Thanh Uyên Cốc bên trong xuất phát. Mục Vương trở về Khôn Hư Hạp Cốc bên trong. Thanh Chiết. Thanh Đông Hải. Thanh Điểu đám người. Nhìn thấy Mục Vân trở về, đều là sắc mặt mừng rỡ. Chỉ là nhìn thấy kia đắc hôn mê Phong Ngọc Nhi, sắc mặt đều là nhất biến. Chuyện gì xảy ra đừng nói trước. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Trước chiếu khán tốt Ngọc Nhi, lập tức đi thông chi huyền tiên sinh. Thiên tộc trưởng bỏ mình, linh thánh thiên cùng lạc pha hai người không có lòng tốt. Vân lập tức toàn bộ Thanh Uyên Cốc bắt đầu đề phòng. Vô Thượng Thần Đế 246 chương 2446 thiếp mời. Mục Vân ánh mắt rơi vào Thanh Chiết, Thanh Đông Hải cùng với Thanh Điểu ba người thân bên trên. Từ từ nói, ba người các ngươi, tấn thăng rồi. Khởi bẩm Mục Vương, hai người chúng ta đến thánh hoàng cảnh giới. Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người kích động nói. Thanh Điểu cung kính nói, ta hiện nay đến thánh vương cực vị cảnh tốt. Mục Vân nhìn về phía Lạc Thiên Hành, Mặc Vũ, Hoàng Diễm cùng Mục Bất Phàm bốn người. Nói, các ngươi phân phó. Ít ngày nữa, chúng ta có lẽ sẽ cùng Tử Linh công hội cùng ải nhân tộc khai chiến. Đại gia chuẩn bị kỹ càng đi khai chiến. Nghe Mục Vân, đám người giờ phút này đều là ma quyền hắc hắc. Hiện nay Thanh Uyên Cốc có thể là Mục Vân làm chủ, hắn nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Không cần mấy ngày thời gian. Huyền Sách Tử chính là đuổi tới Thanh Uyên Cốc. Huyền tiền bối nhìn thấy Huyền Sách Tử đến, Mục Vân cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Thiên Thanh Song có thể nói là thiên tình huyền xà nhất tộc trèo trống. Hắn chết rồi. Thiên tình huyền xà nhất tộc nhất định nhân tâm bất ổn. Cũng may Huyền Sách Tử tuy là nhân loại. Có thể là tại thiên tình huyền xà nhất tộc đợi đến thời gian cố nát. Đủ để được lòng người. Dù sao. Thiên Thanh Song tuy nói một mực đem tộc trưởng đại vị cho Phong Ngọc Nhi. Có thể là Phong Ngọc Nhi mới vừa tấn thăng thánh hoàng không bao lâu. Còn không quá đủ để phục lòng người. Mà Huyền Sách Tử ở bên quả thật có thể vững chắc lòng người. Hiện nay đông vực bên trong. Các đại thế lực đều là lòng người bàng hoàng. Nghe nói Tử Linh tộc tộc trưởng Tử Diệp Thanh cũng là bị thương. Huyền Sách Tử mở miệng nói. Ta đã trấn an được tộc bên trong. Bất quá lần này tổn thất nặng nề. Ngọc Vương cần cùng ta một đạo trở lại tộc bên trong, kế nhiệm tộc trưởng đại vị, trấn an lòng người. Ngọc Nhi tình huống hiện tại thật không tốt, chỉ sợ. Ta không sao, một đạo hư nhược thanh âm tại lúc này vang lên. Phong Ngọc Nhi tại thanh điểu nâng đỡ, giờ phút này đi lại chật vật đi ra. Vì thiên tình huyền xà nhất tộc, ta nhất định phải trở về kế nhiệm, ta có thể kiên trì được. Có thể là. Mục Vân huyền sách tử nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói. Cái này là nàng nên gánh chịu chức trách. Nghe đến lời này, Mục Vân cuối cùng không nói thêm lời, gật gật đầu. Phong Ngọc Nhi chính là thiên tình huyền xà nhất tộc hy vọng, hiện tại thiên tình huyền xà tộc cần nàng. Mục đại ca, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Ủa, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Huyền sách tử nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, tiểu tử ngươi, gần nhất danh tiếng chính thịnh, cũng muốn cẩn thận. Chỉ giao tiên tử chết một lần, chỉ sợ chỉ giao hội cùng Phong Vân kiếm phái đều sẽ thị ngươi như cửu nhân, muốn giết chi cho thống khoái. Cái này Thanh Uyên cốc cũng không nhất định an toàn, ta hội chú ý. Huyền sách tử nhìn xem Mục Vân, còn muốn nói điều gì, cuối cùng gật gật đầu, không có nói nhiều, mà là từ trong tay xuất hiện một mai lệnh bài. Cái này một mai lệnh bài, ngươi cất kỹ, thời khắc mấu chốt, hội có tác dụng lớn chỗ. Huyền sách tử lần nữa nói, nhớ lấy lời ta nói, không thể lỗ mãng. Đệ tử minh bạch. Huyền sách tử mấy năm này thời gian, một mực là chuyên tâm dạy bảo hắn thánh trận. Cái này một tiếng đệ tử, Mục Vân xuất phát từ nội tâm. Huyền sách tử lại lần nữa nói, ngươi phải hiểu được trách nhiệm của ngươi. Cái này thương lan vạn giới bên trong, lo lắng ngươi người có rất nhiều. Lời nói rơi xuống, Huyền sách tử mang theo Phong Ngọc Nhi hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là nghe đến lời này, Mục Vân lại là rất cảm thấy nghi hoặc. Huyền sách tử tựa hồ lời nói bên trong tiện thể nhắn, vị này cũng là từ nhân giới bên trong đi ra cường giả, rõ ràng người mang cường đại thánh trận uy năng, là một vị mười phần thánh trận đại sư, nhưng lại là ở tại thiên tình huyền xà tộc bên trong ẩn tàng tự thân. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra huyền sách tử thân phận, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Thanh Uyên cốc hiện tại cơ hồ có thể nói là tự thành nhất mạch. Hắn tiền nhiệm thống lính thiên xà vệ, cùng với thanh diên tộc chiến sĩ, hiện nay chỉnh hợp đến nhất chỗ, chiến lực cũng là không kém. Chỉ bất quá Mục Vân minh bạch, cái này cũng chỉ có thể coi là bát đẳng chủng tộc yếu nhất tầng thứ thực lực thôi. Muốn cùng ải nhân tộc, tử linh công hội cường đại như vậy cứng đối cứng, kia Thanh Uyên tốc hội nháy mắt tan rã. Quy nhất Mục Vân giờ phút này nghĩ đến 300 cốt vệ, lập tức mở miệng nói, ta hiện nay đã là đến thánh hoàng cảnh giới. 300 cốt về có hay không có thể đề cao rồi, cốt tộc chính là vạn giới nhất đẳng chủng tộc. Cái này 300 cốt về càng là phụ thân ngươi bắt cốt tộc nhất đẳng ưu tú chiến sĩ, bị gieo xuống phong ấn, cũng là vô cùng bá đạo. Quy nhất từ từ nói, chỉ có ngươi cảnh giới đề thăng, mới có thể không ngừng giải trừ bọn hắn phong ấn, đề cao bọn hắn thực lực. Bất quá hiện nay xem ra tối đa cũng là có thể làm cho bọn hắn đến thánh vương đại vị cảnh tầng thứ. Không có những biện pháp khác sao? Mục Vân nhìn không được nói. Phụ thân đem những này cốt về giao cho mình, tổng không phải là để bọn hắn sung làm tự mình tay chân à? Chỉ bất quá cho dù là tay chân, có phải là hẳn là so với mình có thể mạnh một ít mới tốt? Hẳn là cũng không phải là không có những biện pháp khác. Bất quá tiểu tử ngươi, chịu lấy điểm đắng, ngươi nói những này cốt vệ cùng ngươi huyết nhục tương liên, càng là bị ngươi gieo xuống qua sinh tử ám ấm. Từ tiên giới bắt đầu, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn một đường đi theo ngươi, đã sớm cùng ngươi tâm ý tương thông. Quy nhất nhích miệng cười nói, đại tác mệnh thuật ngươi còn nhớ chứ? Có thể thiêu đốt thọ nguyên, giúp ngươi thực lực tăng vọt, mà bọn hắn cùng ngươi tương liên, ngươi nếu là thiêu đốt thọ nguyên, chưa hẳn không thể để bọn hắn đề thăng, trợ giúp cho ngươi. dùng đại tác mệnh thuật làm căn cơ để bọn hắn ngắn ngủi thu hoạch được cực mạnh thực lực. Mục Vân gật gật đầu. Bất quá, hắn còn có bàn cổ linh cái này một vị thánh hoàng cực vị cảnh tồn tại. Không đến cuối cùng trước mắt, cũng không nhất định như thế. Đại tác mệnh thuật phản thương thực sự là quá lợi hại. Lúc trước hắn thọ nguyên đến khủng bố ngàn vạn năm. Có thể là vì dung luyện một thân thực lực. Bước vào thánh vương. Sẽ tại tam nguyên giới bên trong hết thảy thần binh. Thánh quyết. Phương pháp tu hành. Dung hội một trận. Sinh sinh hao phí 500 vạn năm thọ nguyên. Nhưng đó là đáng giá. Nếu không, tam nguyên giới đi vào tà đạo con đường tu hành, không uốn nắn tới, hắn sau này chỉ sợ căn bản không có khả năng siêu việt thánh vị. Mà hiện nay chỉ có 500 vạn năm thọ nguyên, cho dù là tại đến thánh hoàng tầng thứ, cũng căn bản không có tăng trưởng. Mục Vân suy đoán đây chính là theo cảnh giới của hắn đề thăng đại tác mệnh thuật mang đến chỗ xấu. Cùng thiên đổi mệnh, sao lại là dễ dàng như vậy giao dịch mà này thuật lai lịch bí ẩn. Thậm chí hiện tại Mục Vân đều không rõ lắm. Mình rốt cuộc là thế nào biết cái này đại tác mệnh thuật. Sau đó thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày ban ngày huấn luyện thanh uyên tốc chiến sĩ. Ban đêm chính là tiến vào sinh tử bí các bên trong tính tỏa tu hành. Đem cảnh giới dần dần ổn định lại. Hắn hôm nay bước vào đến thánh hoàng tầng thứ. Cố linh thương quyết uy lực còn có thể trung quy là không thể bộc phát hắn tối cường thực lực. Chỉ có xâm la tử ấm cùng tứ hải thăng long trận cách này hai đại thủ đoạn. Mà trừ cách đó ra chính là bất tử thần hỏa, đế hỏa thiên bảo cùng với nộ liên tinh tâm tam thức công kích. Nhưng là ngũ phẩm thánh quyết, tại toàn bộ đông vực bên trong, đều là thuộc về vô cùng hiếm thấy tồn tại. Cũng không phải nói đến đến liền có thể đạt được. Hiện nay, Mục Vân trọng tâm vẫn ý như là thả tại vững chắc cảnh giới bên trên đến mức thánh quyết tổng hội gặp được. Nhất liền một tháng thời gian toàn bộ đông vực ngoài dự liệu yên tĩnh. Mà thiên tỉnh huyền xà tộc bên trong, bộc phát ra tin tức kinh người. Thiên thanh song tộc trưởng vẫn lạc. Ngọc Vương Phong Ngọc Nhi, kế thừa tộc trưởng đại vị. Thành tựu tân nhiệm xà vương toàn bộ khôn hư giới đông vực. Khắp nơi đều là tuyên dương việc này. Mà thanh uyên cốc bên trong lại là rất là yên tĩnh. Mục Vân càng là vận dụng sinh tử bí các. Để Hoàng Diễm, Mặc Vũ, Mục Bất Phàm cùng với Lạc Thiên Hành các loại 300 cốt vệ. Để thăng cảnh giới. Nhất là Hoàng Diễm Mặc Vũ cùng Mục Bất Phàm ba người. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm chính là kỳ lân nhất tộc. Mục Bất Phàm đến từ Titan nhất tộc. Không cần nói là kỳ lân nhất tộc còn là Titan nhất tộc. Đều là thương lan thế giới nhất đẳng chủng tộc. Ba người bọn họ tu vi đề thăng, vốn là chớ nên chậm hơn chính mình. Mục Vân cũng không phải không nghĩ tới. Để ba người trở lại riêng phần mình chủng tộc bên trong. Tiếp nhận tốt nhất tu hành chỉ đạo cùng với tài nguyên tu luyện. Có thể là khôn hư giới dù sao chỉ là đê cấp giao diện. Cùng kia cao cấp giao diện. Thậm chí cả các đại nhất các loại chủng tộc tồn tại không gian cách xa nhau rất xa. Hắn thậm chí không biết các đại chủng tộc hiện nay vị trí. Căn bản là không có cách đem ba người đưa tiến. Có lẽ đợi ngày sau đến cao cấp giao diện mới có loại khả năng này. Ba người khoảng thời gian này cũng thành Mục Vân quan tâm trọng điểm, đúc xúc bọn hắn tu hành, nắm giữ tự thân huyền bí. Cách này thương lan thế giới bên trong ngàn vạn chủng tộc lâm lập, có thể trở thành nhất đẳng chủng tộc, không có chỗ nào mà không phải là thương lan thế giới bên trong đỉnh, có thể nói là đứng tại chuỗi thức ăn chỗ cao nhất. Cho dù không có tộc bên trong trợ giúp, bọn hắn bản thân cũng đến có thuộc về riêng phần mình áo nghĩa. Chỉ bất quá loại chuyện này hắn căn bản bận bịu không lên gấp cái gì. Thực lực cường đại cần tự mình đi thể ngộ. Mục Vương điện hạ. Mục Vương điện hạ đột nhiên một đạo tiếng hô hoán vang lên. Thanh điểu giờ phút này thở hồng hộc mà đến, nói: Tử Linh công hội rồng phát thiếp mời. Sau 3 ngày, Tử Linh công hội bên trong nhi tử Linh Triệt muốn đại hôn. Đại hôn lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc phát lạnh, tiếp nhận thiếp mời. Kia trên thiếp mời ba chữ, rõ ràng là Diệu Tiên Ngữ Mục Vân bàn tay không tự chủ nắm chặt lên. Xem ra, Tử Linh Công Hội thật cho rằng, cái này khôn hư giới, trời cao hoàng đế xa, kia đan đế phủ người, là không thể nào phát hiện nơi đây. Mục Bất Phàm mấy người tự nhiên là minh bạch Mục Vân nói tới. Năm đó ở Lạc Thần Giản, Mục Vân đánh với Huyết Kiêu một trận, kinh thiên động địa. Mà sau đó, chính là đặt vững Mục tộc xưng bá nhân giới căn cơ. Trận chiến kia kết thúc, Mục Vân chín vị thê tử nhao nhao bị thương lan vạn giới bên trong các đại thế lực mang đi. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặt lúc ấy chính là bị đan đế phủ người mang đi. Tại sao lại xuất hiện tại khôn hư giới bên trong bọn hắn cũng không biết. Chuyện này chỉ sợ chỉ có nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ thời điểm mới có thể đủ biết nguyên do. Giờ này khắc này Mục Vân khí tức lắng đọng, không nói một lời. Tay cầm thiếp mời, khẽ cười nói: Tử Linh Công Hội đem thiếp mời đều phát đến ta Thanh Uyên Cốc, chúng ta không đi. Tựa hồ đối với không được bọn hắn Thanh Chiết, Thanh Đông Hải, hai người các ngươi mang lính trăm tên Thanh Uyên Cốc tinh nhuệ cùng ta cùng đi. Thanh Điểu, ngươi thủ hộ Thanh Uyên Cốc. Mục Vân nói năng có khí phách nói: Nếu là chúng ta chưa từng trở về, Thanh Uyên Cốc liền có thể cả tộc di chuyển đến Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong. Không được sai sót. Vâng, giờ này khắc này, Thanh Chiết mấy người dù không rõ nguyên do trong đó, thế nhưng lại có thể nhìn ra, hiện nay Mục Vân tựa hồ rất là tức giận. Mà trên thực tế, Thanh Uyên Cốc cùng Thiên Tình Huyền Xà trên danh nghĩa dù sao vẫn là lệ thuộc quan hệ. Tử Linh Công Hội liên thủ với ải nhân tộc giết Thiên Thanh Song tộc trưởng, vốn là cùng Thanh Uyên Cốc xem như vạch mặt. Mà lần này, càng là trực tiếp đem thiếp mời phát tới, thể hiện rõ là khiêu khích. Dùng Mục Vân tính tình, không đỡ lấy đến mới là kỳ quái. Vô Thượng Thần Đế 246 chương 2447 bị cầm tù. Diệu Tiên Ngữ nhân ra như là đã là đến nhà bái phỏng, vậy chúng ta tự nhiên là đáp ứng lời mời mà đi, mặc kệ là Thiên Thanh Song bỏ mình mối thù, còn là Diệu Tiên Ngữ an nguy, Mục Vân cũng không thể không đi. Có lẽ Tử Linh Công Hội đám người chỉ là cho rằng hắn Mục Vân sẽ vì Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc mà đi. Đây trên thực tế, Diệu Tiên Ngữ mới là hắn quan tâm nhất. Mục đại ca, việc này muốn hay không cùng Thiên Tình Huyền Xà tộc thương nhị hạ? Có lẽ Ngọc Nhi hiện tại cũng đã là đạt được tin tức. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng, tùy thời lên đường đi. Tốt mà cùng một thời gian, khôn hư giới, đông vực, nhất tòa kiến tạo hào hùng khí thế thành trì bên trong. Thành này tên là Tử Linh Thành, chính là Tử Linh Công Hội đại bản doanh. Tử Linh Công Hội thân ảnh trải rộng toàn bộ đông vực bên trong. Mà Tử Linh Thành không thể nghi ngờ là Tử Linh Công Hội đại bản doanh chi địa. Giờ này khắc này, Tử Linh Thành bên trong trên tường thành trải rộng Tử Linh Công Hội đệ tử. Sau 3 ngày chính là Tử Linh Công Hội thiếu hội trưởng Linh Triệt ngày đại hôn. Mà như thế ngày đại hôn, tự nhiên là toàn bộ đông vực bên trong từng cái thế lực đều là thu được thiếp mời. Giờ phút này, Tử Linh Thành, Tử Linh Công Hội chỗ ở, lớn như vậy đại sảnh bên trong, mấy thân ảnh theo thứ tự mà ngồi. Thượng thủ tọa, kia Tử Linh Công Hội hội trưởng Linh Thánh Thiên, một thân thanh y, biểu lộ ra khá là rực rỡ hẳn lên diện mạo thần thái. Phía dưới, ải nhân tộc ba vị tộc trưởng theo thứ tự ngồi xuống. Linh Thánh Thiên nhìn phía dưới Lạc Kha, Lạc Trạch cùng Lạc Đức ba người, cung kính cười nói: Lần này ta Tử Linh Công Hội triệt mà đại hôn, trước hết mời ba vị tộc trưởng đến, hy vọng ba vị đừng ngại phiền phức. Linh hội trưởng nói gì vậy? Lạc Kha cười ha ha một tiếng nói: Linh Triệt thân là Tử Linh Công Hội thiếu hội trưởng, ngày sau cơ hội hợp tác rất nhiều, lần này đại hôn, ta tự nhiên là muốn đích thân chạy đến đa tạ các vị. Kia Lạc Trạch giờ phút này lại là mở miệng nói: Nghe nói Linh hội trưởng đem thiếp mời phát đến Thiên Tình Huyền Xà tộc cùng Tử Linh tộc, Thiên Thanh Song bỏ mình, Tử Diệt Thanh thổ thương, cách này hai đại chủng tộc đến, chỉ sợ cách này hôn yến ta chờ chính là bọn hắn đến. Linh Thánh Thiên khẽ mỉm cười nói, nếu là ngươi hai ta tộc liên thủ, diệt thiên tình huyền xà tộc cùng tử linh tộc, kia đông vực bên trong, cơ hồ không người có thể chống lại ta. Các loại ta lần này mời bọn họ đến, chính là xem bọn hắn có dám tới hay không. Nếu là dám đến, ta để bọn hắn chịu không nổi. Nếu là không dám tới, vậy bọn ta liên hợp một ít cửu đẳng chủng tộc, tạo thành liên minh, cùng hai đại tộc khai chiến. Đến thời điểm chia cắt hai tộc, ta các loại lẫn nhau thực lực cũng sẽ cấp tốc gia tăng. Tốt một mực chưa mở miệng Lạc Đức giờ phút này gật đầu nói, kia Thanh Uyên tộc Mục Vân tất nhiên sẽ đến. Kẻ này ta tất phải giết. Không sai, bất luận như thế nào kia Mục Vân nhất định chết. Kẻ này nghe nói hiện nay trưởng khống bàn cổ chân hỏa, đến thánh hoàng cảnh giới. Nếu là không giết chi, vậy đối với ta chờ đến nói, chính là tuyệt đại tai họa ngầm. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Thánh Thiên giờ phút này cũng là gật đầu nói, chuyện này chúng ta lại làm thương nghị. Đại sảnh bên trong thanh âm trầm thấp từng đạo vang lên. Mà cùng lúc đó, Tử Linh công hội bên trong hậu phương đình viện, một gian trang trí biểu lộ ra khá là xa hoa đình viện gian phòng bên trong, một bóng người xinh đẹp bình yên đang ngồi. Kia một thân ảnh, thân mang một thân màu đỏ nhạt váy sam, mặt như bồn bạc, nhãn giống như ngân hạnh, hai con đôi mi thanh tú giống như nhàu không phải nhàu. Kia một gương mặt cho người ta nhất loại cảm giác kinh diễm. Nữ tử tuy là ngồi xếp bằng, có thể là không khó coi ra kia ngạo nhân đường cong, lệnh người thèm muốn. Một đôi chân cuộn tại cùng một chỗ, vẫn ý như là hiện ra duyên dáng đường cong. Nữ tử giờ phút này bình yên ngồi ở trên giường, hai mắt hơi đóng cho người ta nhất loại băng thanh thánh khiết cảm giác. Ba phần kiều nộn, ba phần thành thục, ba phần bình thản, để người không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn mấy nhãn. Một tiếng cọt kẹt tại lúc này vang lên, cửa phòng vào lúc này mở ra. Tiểu nương tử, chờ sốt ruột sao? Một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Cửa phòng, một đạo thân mang thanh y thanh niên đứng xuôi tay, mặt mỉm cười. Hừ, nhìn thấy thanh niên kia đến, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn lại. Thanh niên tựa hồ đối với này đã là thói quen, cũng không nhiều lời. Hắc hắc, Diệu Tiên Ngữ, sau ba ngày chính là chúng ta đại hôn, đến thời điểm có thể lại không được ngươi thừa nhận. Không thừa nhận thật sao? Kia ngồi xếp bằng nữ tử rõ ràng là cùng Mục Vân tách ra thật lâu Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cười lạnh nói, Linh Triệt, không phải ta Diệu Tiên Ngữ xem thường các ngươi Tử Linh công hội, cho dù là tử linh tộc cũng vô pháp động ta mảy may. Đừng nói ngươi nho nhỏ Tử Linh công hội, ta cái này Tử Mạn Sa Y chính là nhất kiện chí tôn thần khí, lúc trước đem ta bắt tới người không có nói cho các ngươi biết sao? Diệu Tiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, cái này chí tôn thần khí các ngươi lục đẳng chủng tộc thiên thánh đế đều không thể phá vỡ, ta từ nội bộ mở ra kết giới, ngươi liền ta một sợi lông đều không đụng tới ngươi. Linh Triệt giờ phút này sắc mặt tái xanh, vừa sải bước ra, một chưởng chụp vào Diệu Tiên Ngữ. A, chỉ là đột nhiên, Linh Triệt lại là sắc mặt trắng nhợt, lòng bàn tay xuất hiện từng đạo huyết ngân. Đáng ghét, ta đã có phu quân, đan đế phủ đều không thể cưỡng chế yêu cầu ta tái giá. Ngươi Tử Linh công hội lại là cái thá gì? Diệu Tiên Ngữ lạnh lùng nói, ta vẫn là khuyên ngươi nhất cái, thả ta rời đi. Nếu không, Tử Linh tộc, Tử Linh công hội sớm muộn cũng sẽ là đại họa lâm đầu. Diệu Tiên Ngữ, có bản lĩnh ngươi cứ như vậy một mực khiêng, nhưng là ngươi đời này đều mơ tưởng rời đi Tử Linh công hội. Linh Triệt hừ một tiếng, chuyển thân rời đi. Gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt dần dần ảm đạm xuống, nhìn ngoài cửa sổ thở dài. Vân ca, ngươi ở đâu? Diệu Tiên Ngữ lờ mờ hồi tưởng lại, tại kia Lạc Thần Giản trước đó, thất đại tông môn người xuất hiện, đưa các nàng chín người mang đi, không có bất luận cái gì thương lượng có thể nói. Mà trên thực tế, bọn nàng 9 người bị mang đi, thân ở đan đế phủ bên trong, nàng cùng Mạnh Tử Mặc 2 người, đúng là đạt được tốt nhất chăm sóc, tốt nhất dạy bảo. Không chỉ tu vi trở thành lần đề thăng, đan thuật càng là tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Có thể là không có Mục Vân tại bên người, nội tâm dù sao là trống rỗng, vô pháp an ổn. Cũng chính là như thế, nàng cùng Mạnh Tử Mặc 2 người mới càng thêm vùi đầu vào đan đạo nhất mạch, lấy được không tầm thường thành tựu. Tại đan đế phủ, nàng chính là cao cao tại thượng công chúa. Mà chính là bởi vì nàng tại đan đế phủ bên trong lóa mắt, mới bị nhân thiết kế. Từ kia uyên vực đan đế phủ bên trong, bị người mang đi, cầm tù, mấy ngoặt phía dưới, đến cách này chưa từng nghe tiếng Khôn Hư giới bên trong. Chỉ là một cách lục đẳng chủng tộc tử linh tộc, lại dám cầm tù nàng. Chuyện này, nếu là bị đan đế phủ biết, tử linh tộc tuyệt không có khả năng còn sống sót. Có thể là nàng cũng biết, tử linh tộc đã dám làm như thế, phía sau nhất định là có người duy trì. Mà kia người là ai, nàng căn bản không biết. Mà lúc này giờ phút này thân ở đan đế phủ bên trong Mạnh Tử Mặc, không biết là có hay không vẫn ý như là bình yên vô sự. Tử Mặc tỉ tỉ, ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Tử Linh Thành, một gian tiểu lâu bên trong, tứ đạo thân ảnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn xem đường phố trên người đến người đi. Kia chính giữa một người, một thân mặc sắc kình phục, thắt eo bảo mang, tóc dài buộc lên, kéo thắt ở sau đầu, trên trán một luồng sợi tóc, bằng thêm mấy phần tiêu sái tư thái. Nam tử nhìn, ước chừng nhị 14-15 tuổi bộ dáng, một thân khí tức lâu dài không thôi, cho người cảm giác tuy nói biểu lộ ra khá là thanh tú, có thể là thỉnh thoảng chớp mắt lại có một tia sắc bén chi mang. Người này dĩ nhiên chính là Mục Vân. Bây giờ Mục Vân nắm giữ 500 vạn năm thọ nguyên, mà hắn đi đến hiện tại bất quá là tốn hao không đến vạn năm thời gian. Đối với nắm giữ 500 vạn năm thọ nguyên hắn đến nói, nhìn tự nhiên vẫn ý như là hết sức trẻ tuổi. Tại bên cạnh người tự nhiên là Mặc Vũ, Hoàng Diễm cùng Tiểu Phàm ba người. Ba người đi theo Mục Vân đã có một đoạn thời gian rất dài, có thể nói là đánh trong đáy lòng đối Mục Vân nói gì nghe nấy. Tin tức như thế nào căn cứ Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải bẩm báo đến xem, cái này Tử Linh Thành bên trong, Tử Linh Tông hội cao thủ phân biệt trú đóng ở từng cái thành khu bên trong. Mặc Vũ thấp giọng nói, mà lại ải nhân tộc cũng là điều động đại lượng cao thủ đến đây. Ải nhân tộc Tiểu Phàm kinh ngạc nói, Mục đại ca, như thế nói đến, kia ải nhân tộc khẳng định là cùng Tử Linh Tông hội triệt để liên hợp. Điểm này ta cũng từng nghĩ đến. Mục Vân tiếp theo nói, có thể từng hỏi thăm ra tin tức liên quan tới Diệu Tiên Ngữ. Không có. Diệu Tiên Ngữ tin tức tựa hồ có rất ít người biết. Chỉ sợ chỉ có mấy cái phó hội trưởng mới có thể biết. Phó hội trưởng sao? Mục Vân thì thầm, tuyệt không mở miệng. Lần này Linh Triệt đại hôn, cái này Tử Linh Tông hội hận không thể toàn bộ đông vực mọi người đều biết. Thế lực khác dù chưa tỏ thái độ, có thể là đoán chừng 10/8, 9 đều sẽ chạy đến. Càng nhiều người mới càng tốt. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, 3 ngày sau chính là đại hôn, đại gia 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt, tối ngày mốt chuẩn bị hành động. Hành động, hành động gì? Nghe được Mục Vân lời này, Mặc Vũ ba người đều là xứng sờ. Như thế qua 2 ngày, mấy người tại Tử Linh Thành bên trong đi dạo xung quanh cả ngày, ngược lại là thập phần nhẹ nhõm. Mà cách này thiên ban đêm, Mục Vân đột nhiên triệu tập 3 người đến Tử Linh Thành đông khu vực một mảnh khu dân cư vực bên trong. Cách này là, Mặc Vũ từ từ nói, Tử Linh Công hội tứ đại phó hội trưởng một trong Linh Trạch Thiên một mảnh tư hữu trạch viện Linh Trạch Thiên Linh Thánh Thiên đệ Mục Bất Phàm giờ phút này cũng là mở miệng nói, cách này toàn bộ Tử Linh Thành đều là Tử Linh Công hội, Linh Trạch Thiên còn ở nơi này làm cái gì trụ sở bí mật. Linh Trạch Thiên người này cực kỳ yêu thích sắc đẹp, cho nên tự mình nuôi dưỡng không ít nữ tử, cung cấp tự mình hưởng lạc. Nghe nói chính là tại vùng này trong lòng đất, dưới mặt đất còn thật sự là bí ẩn. Mục Vân nhìn về phía trước, từ từ nói, hôm nay mục tiêu của chúng ta chính là Linh Trạch Thiên. Một câu rơi xuống, Mục Vân đi đến nhất chỗ náo nhiệt quảng trường một bên. Trong lòng bàn tay, đạo đạo trận văn tại lúc này xuất hiện, bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh linh thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mặt Vũ ba người lập tức đi theo mà đi. Ông, đột nhiên, mấy thân ảnh trước mặt cảnh tượng đột nhiên nhất biến. Một mảnh rồng lớn trong lòng đất đình viện xuất hiện tại bốn người trước mắt. Ta đi, Mục Bất Phàm nhìn không được tán thán nói, nơi này quả thực là so ta Thanh Uyên Cốc nhìn đều mỹ diệu tuyệt luôn. Ai, một đạo quát lạnh âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Bá bá bá. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh đến, đem Mục Vân bốn người vây quanh. Vô Thượng Thần Đế 246 chương 2448 Linh Trạch Thiên người giết các ngươi. Mục Vân giờ phút này lại là lười nhắc nói nhảm. Trực tiếp vừa xài bước ra, Lý Uyên Thánh Kiếm nơi tay, nhất kiếm giết ra. Kia bốn tên hộ vệ thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi. Lại có người dám can đảm bí mật xâm nhập Linh Trạch Thiên đại nhân ám trạch còn ra tay đánh nhau. Bốn người lập tức phát ra tin tức, tiếp theo trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cúp nhất kiếm, vung ra, kiếm mang lấp lóe. Mục Vân cái này nhất kiếm, chỉ là ngưng tụ kiếm phách, cũng không có cái gọi là kiếm quyết thôi động. Nhưng dù cho như thế, dùng thánh hoàng cảnh giới thực lực, tăng thêm kiếm phách chi uy, đủ để nghiền sát thân bốn người đứng đầu vẻn vẹn thánh vương tiểu vị cảnh tồn tại. Phanh phanh phanh, tứ đạo thân ảnh chật vật ngược lại vọt mà ra. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, 300 cốt vệ giết bá bá bá. Lập tức lần lượt từng thân ảnh từ Mục Vân thân thể bốn phía tản ra. Lạc Thiên Hành mang theo 300 cốt vệ tại lúc này trực tiếp giết ra. Lần này Mục Vân đến chính là vì bắt lấy Linh Trạch Thiên, tự nhiên là không có gì phải phí lời. 300 cốt vệ nhất thời giết ra, toàn bộ cung điện dưới đất bên trong, khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng ồn ào. Mặc Vũ, Hoàng Diễm cùng Mục Bất Phàm ba người, giờ phút này mang lính 300 cốt vệ, mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản. Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại chỗ, trong tay trận văn từng đạo nổi lên. Hỗn chứng, ai dám ở bản tỏa địa cung bên trong làm sằng làm bậy. Một đạo trầm muộn tiếng quát tại lúc này vang lên. Lập tức, toàn bộ địa cung đều là ẩm ẩm run rẩy lên. Một đạo thân mang hắc y thân ảnh, mang theo hơn 10 người tại lúc này bước nhanh mà tới. Linh Trạch Thiên nhìn thấy nam tử áo đen kia, Mục Vân quát lạnh một tiếng, người giết ngươi. Đến rồi, lời nói rơi xuống, Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Linh Trạch Thiên chính là thánh hoàng tiểu vị cảnh, Mục Vân hiện nay cũng là bước vào đến thánh hoàng tiểu vị cảnh. Đối mặt Linh Trạch Thiên, hắn căn bản không sợ hãi. Ngươi là? Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Linh Trạch Thiên lập tức cười lên ha hả. Hảo ngươi cái Mục Vân, tự ném chết lưới. Ta Tử Linh Tông hội có thể là tất sát ngươi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà tự mình chạy lên cửa. Ngươi không phải là cho rằng bản tỏa không phải là đối thủ của ngươi à? Linh Trạch Thiên ha ha cười nói. Xem ra tấn thăng đến thánh hoàng cảnh giới, cho ngươi cực lớn lòng tin. Bất quá, cho dù là bước vào thánh hoàng cảnh giới, có thể là đồng cảnh giới ở giữa, chênh lệch cũng là cực lớn thật sao? Mục Vân giờ phút này hừ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân sát khí dũng động. Ta cũng cho rằng chênh lệch là rất lớn. Một đạo hùng hồn khí tức sôi nổi mà sinh. Thánh hoàng chi thể đến thánh hoàng cảnh giới, thánh giả quanh thân thánh vương chi khí ngưng tụ thuế biến, rèn luyện thần thể huyết nhục, ngưng tụ mà thành thánh hoàng chi thể. Thánh hoàng chi thể cùng thiên địa nguyên lực độ phù hợp càng thêm cường đại, đối nguyên lực trường khống cũng là vượt qua bình thường. con đường tu hành từ trước đến nay thân thể đều là võ giả căn cơ sở tại. Bất cứ lúc nào chỗ nào, thân thể nếu là vô pháp đạt được cường đại rèn luyện, cảnh giới đề thăng quá nhanh, ngược lại là trăm hại mà không nhất lợi. Nhất kiếm giết ra, kiếm mang vạch ra trăm trượng, lốt búp tiếng bạo liệt vang lên. Những kiến trúc kia tại lúc này nhao nhao sụp đổ. Thấy cảnh này, Linh Trạch Thiên có thể nói đau lòng đến cực điểm. Cái này địa cung, hắn tốn hao to lớn tâm tư kiến tạo, vì chính mình hậu hoa viên. Ngày thường bên trong ở đây đến tiêu dao khoái hoạt. Có thể là Mục Vân cái này nháo trò, cái này địa cung gần như với hủy diệt. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Muốn chết! Linh Trạch Thiên phẫn nộ gầm thét lên. Dẫn xuất động tính lớn như vậy, Tử Linh Thành người hội có cảm giác. Đến thời điểm ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Mục Vân cười không nói, trực tiếp rút kiếm giết ra. Oanh! Hai đại thánh hoàng giờ phút này lập tức va chạm lên. Mà Mặc Vũ ba người mang theo 300 cốt về giết ra, như vào chỗ không người. Toàn bộ cung điện dưới đất triệt để đại loạn. Xú tiểu tử, là chính ngươi muốn chết! Linh Trạch Thiên tức giận không thôi, bàn tay vung lên, hai tay tại lúc này hóa thành bạch cốt âm u. Kia bạch cốt phía trên lan tràn đen nhánh đường vân, giống như mạn đà la hoa đồng dạng ruộng dị. Giết một bước xông ra, Linh Trạch Thiên lòng bàn tay ngưng tụ mà ra một đóa mạn đà la hoa, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Chấn động tiếng vang lên, kia mạn đà la hoa nổ bể ra đến, hóa thành từng đảo hắc sắc xúc tu, trực tiếp chụp vào Mục Vân. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, nhất kiếm chém ra. Có thể là những cái kia hắc sắc trên xúc tu một khắc bị chém đứt, sau một khắc chính là lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tuyệt gì khó lường. Hừ, cái này là Tử Linh tộc thánh quyết, Tử Linh mạn coi như ngươi là thánh hoàng cũng vô pháp phá vỡ. Linh Trạch Thiên cười lạnh nói, ta đại ca chính là Tử Linh tộc trưởng lão phu quân, có thể kiến tạo Tử Linh tông hội, phụ thuộc vào Tử Linh tộc. Ngươi thật sự cho rằng Tử Linh tông hội không có từ Tử Linh tộc nơi đó đạt được một chút xíu chỗ tốt sao? Linh Trạch Thiên cười lạnh liên tục, lòng bàn tay ở giữa không ngừng tụ tập kia mạn đà la hoa vằn đen. Vằn đen từng đạo thẳng hướng Mục Vân, càng ngày càng nhiều, dần dần đem Mục Vân thân thể bao phủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên, Linh Trạch Thiên lại là sắc mặt biến hóa, bàn tay dừng lại. Hắn cảm giác được một tia nóng rực, một tia để hắn rất không thoải mái cảm giác nóng rực. Oanh! Trong chốc lát, từng đảo hắc viêm tại lúc này âm vang nổ vang. Kia từng đảo hắc viêm sôi nổi mà ra, đem kia hắc sắc mạn đà la vằn đen đều thôn phệ, hiện ra lấy phản công tư thế, xông về phía Linh Trạch Thiên. Cái này là cái gì? Linh Trạch Thiên sắc mặt biến hóa, một bước lui lại tránh thoát. Kia hắc sắc hỏa diễm cũng không phải là nguyên hỏa, tựa hồ là một loại khác khá cổ linh tính hỏa diễm. Mục Vân giờ phút này nhích nhích miệng cười nói, Tử Linh tộc thánh quyết, ta nghĩ uy lực hẳn là không kém. Có thể là ngươi cũng không phải là Tử Linh tộc tộc nhân, sau khi tu hành hẳn là giảm bớt đi nhiều. Giết ngươi đủ dùng! Linh Trạch Thiên hừ một tiếng, bàn tay vung lên, lại lần nữa giết ra. Mục Vân giờ phút này lại là lười nhắc dài dòng, hừ một tiếng nói, chênh lệch thời gian không nhiều đủ rồi, ta nghĩ ngươi cũng nên thanh tỉnh một chút. Oanh! Trong chốc lát, một đảo thủy long bay lên không. Mục Vân thân thể thẳng tắp đứng tại thủy long phía trên, nhìn xem Linh Trạch Thiên. Thánh trận Linh Trạch Thiên thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc không thôi. Mục Vân thế mà còn là một vị thánh trận sư, tin tức này, cho dù là Tử Linh công hội cũng không biết. Tiểu tử này! Linh Trạch Thiên sắc mặt lạnh lùng, bàn tay vỗ mà ra, cường đại vân tay lực lượng ầm vang ở giữa lùi bại ra. Mặt đất tại lúc này đều là trong lúc mơ hồ rung động lên. Thôn viên thú, nuốt sống hắn! Linh Trạch Thiên quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa. Mặt đất kia bên trong đột nhiên vết sách khuyết tán, Một đạo trăm trượng thân ảnh tại lúc này âm vang xuất hiện. Ngũ giai thánh thú kia một cỗ cường đại khí tức, rõ ràng là ngũ giai linh thú trình độ. Chỉ bất quá, cái này thôn viên thú nhìn, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn trưởng thành. Cái đầu tuy nói trăm trượng, nhưng đối với thành niên thôn viên thú đến nói, chỉ có thể là thấp bé. Một thân đen nhánh lông tóc, giống như từng cây cương châm, mang theo lạnh lẽo hàn quang. Cái này thôn viên thú bề ngoài nhìn cùng đại đa số vượn loại tương tự, có thể là duy chỉ có kia há miệng. Lớn có phần đáng sợ thôn viên thú từ trước đến nay là không sợ sinh tử, thích nuốt luôn một ít đồ vật loạn thất bát tao. Mục Vân, ngươi quá mức tự phụ. Linh Trạch Thiên khẽ nói, Tử Linh Thành dù sao cũng là ta Tử Linh Tông hội chỗ, ngươi như thế lỗ mãng đến, Tử Linh Tông hội người phát hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn phát hiện không được. Mục Vân bình tĩnh nói, Tứ Hải Thăng Long trận bao trùm ngươi toàn bộ địa cung, coi như bên trong đánh thiên hôn địa ám, bên ngoài vẫn không có bất luận cái gì gì động. Linh Trạch Thiên, ngươi quá coi thường thánh trận sư. Nghe đến lời này, Linh Trạch Thiên hai mắt co rụt lại. Thôn viên thú, cho ta nuốt hắn phanh phanh. Kia thôn viên thú hai tay đập ngực cuồng bạo lao nhanh trực tiếp nuốt hướng Mục Vân. Rầm rầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rời đi kia Thủy Long. Chỉ gặp Thủy Long giờ phút này nhe răng nhích miệng, ầm vang ở giữa xung phong ra ngoài. Cường đại lực đạo từng làn sóng càn quét ra. Thôn viên thú cắn một cái hạ kia Thủy Long thân thể ở giữa đột nhiên đứt gãy. Có thể đột nhiên, bốn phía đột nhiên xuất hiện tứ đạo Thủy Long ầm vang ở giữa lại lần nữa giết ra. Trận pháp chi uy, ngươi còn là không hiểu rõ. Mục Vân hừ một tiếng. Giờ phút này, tay cầm xích linh, thế công tấn mãnh, trực tiếp tìm tới Linh Trạch Thiên. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm từng đạo vang lên. Mục Vân vừa sải bước ra ở giữa, xích linh mang theo cuốn lên thiên hạ chi thế, uy lực vô tận. Cố Linh Thương Quyết, mặc dù là tứ phẩm thánh quyết, có thể là bản thân chính là cổ thánh quyết, uy lực tuyệt không phải là bình thường thánh quyết có thể so sánh. Mà xích linh hiện nay tuy là tứ phẩm thánh khí, có thể là bên trong ngậm cửu giai thánh khí phù gia trì, đồng dạng là không thể khinh thường. Mục Vân một bước bước ra, toàn thân cao thấp khí tức ngưng tụ đến xích linh phía trên. Phượng Linh chạm một thương chém ra, bất tử thần hỏa tại lúc này ngưng tụ tại thương mang phía trên, trong nháy mắt giết ra. Hai thân ảnh giờ phút này triệt để cứng đối cứng. Mà cùng lúc đó, kia cung điện dưới đất bên trong rất nhiều hộ vệ sớm đã là bị Mặc Vũ ba người giết thì giết, buộc chặt buộc chặt. Ba người giờ phút này nhìn về phía Mục Vân cùng Linh Trạch Thiên giao thủ đều là nội tâm tán thưởng. Đoạn đường này đi tới, Mục Vân thực lực không thể nghi ngờ, sát phạt quả đoán, tâm thái cũng là càng phát ra hoàn chỉnh. Tương lai Mục Vân có lẽ thật có thể thành vì cái này chư thiên vạn giới chúa tể giả. Đông, bất ngờ ở giữa, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia Linh Trạch Thiên sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt trường thương một chỉ tại Linh Trạch Thiên yết hầu chỗ dừng lại. Ngươi! Linh Trạch Thiên giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Mục Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực khó đoán trước. Trận pháp, kiếm thuật, thương thuật, gia hỏa này phối hợp lại quả thực là thiên ý vô phùng. Hắn dù bước vào thánh hoàng tiểu vị cảnh có đoạn thời gian, có thể là cuối cùng không bằng Mục Vân. Muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi. Linh Trạch Thiên quát khẽ một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chí ít tạm thời sẽ không. Mục Vân bàn tay một điểm, một đạo sinh tử ám ấm rơi xuống, trực tiếp bao trùm Linh Trạch Thiên. Ta giữ lại đâu, còn hữu dụng ngươi nằm mơ. Linh Trạch Thiên khẽ nói, ngày mai chính là ta chất nhi Linh Triệt ngày đại hôn, mà đến lúc đó Tử Linh Công hội cùng ải nhân tộc người hội tăng lớn đề phòng. Lần này ta các loại liên hợp cách khác một ít cửu đẳng chủng tộc, thế tất sẽ đem Tử Linh tộc cùng Thiên Tình Huyền Xà tộc triệt để tiêu diệt. Muốn để ta cho ngươi cung cấp tin tức, Ngươi nằm mơ thật sao? Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Kia từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì ngươi? Mời hỏi lời này vừa nói ra, Linh Trạc Thiên lập tức mộng. Hắn vốn muốn nói cửa ra là ngươi mơ tưởng, có thể là đến bên miệng, lại là ngạnh sinh sinh biến thành ngươi mời hỏi. Tại sao có thể như vậy? Linh Trạc Thiên hoảng sợ nhìn xem Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 246 chương 2449 cửu khiếu linh thiên tâm, không cần nhìn ta như vậy. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt nói. Bên trong ấm ký của ta, làm cái gì, nói cái gì, có thể không phải do ngươi? Ngươi hèn hạ. Linh Trạch Thiên khẽ nói. Hảo, ta hỏi ngươi, các ngươi bắt ở cái kia Diệu Tiên Ngữ là lai lịch ra sao? Mục Vân nghiêm mặt nói. Diệu Tiên Ngữ? Linh Trạch Thiên giờ phút này thần sắc giãy giụa, có thể là vẫn ý như là mở miệng nói. Nàng là Đan Đế Phủ Thất Đại Đan Đế Tử, một trong Thất Đại Đan Đế Tử. Ta nói tới tin tức cũng không xác thực. Dù sao Đan Đế Phủ là đệ cửu giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Kia Đan Đế Tử chính là một cái xưng hô, là Đan Đế Phủ tuyệt đỉnh đan sư mới có tư cách có xưng hô. Mà một khi nắm giữ Đan Đế Tử xưng hô, ngày sau không phải là Đan Đế Phủ thủ tịch đan sư trưởng lão, hoặc là Đan Đế Phủ phủ chủ. Cách này Diệu Tiên Ngữ là đột nhiên xuất hiện tại Đan Đế Phủ bên trong, kết quả nghe nói mở ra cửu khiếu linh thiên tâm, tại đan thuật một đạo, có thể nói là quan cổ tuyệt kim thiên phú lính ngộ, tiến cảnh càng là một ngày ngàn dặm, thế không thể đỡ. Thu được Đan Đế Phủ tất cả trưởng lão yêu thích cùng bồi dưỡng. Có thể là bởi vì này cũng là đắc tội Đan Đế Phủ bên trong cái khác một ít đan đế tử, cho nên liền có người muốn để nàng thần không biết ruột không hay biến mất. Nguyên bản kế hoạch rất hoàn mỹ, có thể là kết quả ai có thể nghĩ. Cái này Diệu Tiên Ngữ thân lại có nhất kiện tử mạn sai, kia có thể là chí tôn thần khí, không người có thể phá giải ra. Cuối cùng người âm thầm xuất thủ kia cũng không dám cưỡng ép phá hư tử mạn sai. Dù sao cái này là Đan Đế Phủ bảo bối, vạn nhất cưỡng ép phá hư tử mạn sai, bị Đan Đế Phủ cao thủ phát giác, sợ rằng sẽ truy xét đến trên người hắn. Nghe nói kia Diệu Tiên Ngữ còn có một vị hảo tỷ muội, cũng là đan thuật phi phàm, cho nên kia trong bóng tối người tuyệt không cưỡng ép hạ sát thủ, mà là đem nàng này bàn giao Tử Linh tộc cầm tù. Tử Linh tộc cảm giác là cái khoai lang bỏng tay, mà lại Tử Linh tộc tại Khôn Hư giới bên trong danh khí khá lớn. Kia Đan Đế Phủ nếu là tích cực lên, một cái giới một cái giới tìm kiếm, cực dễ dàng phát hiện, cho nên liền phóng tới chúng ta Tử Linh công hội. Mục Vân nghe được những này, nội tâm tinh tế chỉnh lý. Diệu Tiên Ngữ mở ra cửu khiếu linh thiên tâm, cái này cái gọi là cửu khiếu linh thiên tâm, liền hắn đều là chưa từng nghe thấy. Xem ra năm đó Thiên Cơ Các thôi diễn các đại thế lực mang đi hắn các vị thê tử không phải là không có đạo lý. Đến mức vị kia hảo tỷ muội hẳn là Tử Mặc, không biết nàng hiện tại phải chăng an toàn. Còn nữa, kia cái gọi là chí tôn thần khí, hẳn là cùng ban đầu ở thần giới bên trong xưng hô tương tự, có thể là uy lực lại là không thể so sánh nổi. Cái này Thương Lan thế giới bên trong, tóm lại là mênh mông mênh mông. Hắn hiện tại ở Khôn Hư giới, truy cứu toàn bộ cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Như thế nói đến, chí ít hiện tại Diệu Tiên Ngữ còn là an toàn. Chỉ là Mục Vân lại không rõ, Diệu Tiên Ngữ nếu là an toàn, vì cái gì không thoát đi nơi đây, ngược lại là bị bắt? Mục Vân nhìn về phía Linh Trạch Thiên nói, kia vì cái gì Diệu Tiên Ngữ chưa từng rời đi kia tử mạn xa y? Mặc dù cường đại, có thể là Diệu Tiên Ngữ bản thân cảnh giới chưa đủ, vô pháp vận dụng toàn bộ, mà lại người âm thầm xuất thủ kia cho hắn thực hiện một đạo chú ấm. Chú ấm? Mục Vân hừ một tiếng nói, Đan Đế Phủ người nào xuất thủ là kia thiếu phủ chủ Trương Phương Minh sao? Chuyện thế này chúng ta làm sao biết? Màn này sau hắc thủ căn bản không có tự mình ra mặt, mà là phái người làm đan đế phủ có thể là để cửu giới bên trong quái vật khổng lồ. Thuộc hạ một ít tam đẳng chủng tộc, tứ đẳng chủng tộc, ngũ đẳng chủng tộc đông đảo. Lần này nghe nói là một vị nhị đẳng chủng tộc tộc trưởng trong bóng tối phòng bị hết thảy. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trịnh trọng. Mặc Vũ, Hoàng Diễm. Mục Vân nhìn về phía Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm, phân phó nói: hai người các ngươi mang lính 300 cốt vệ, đem toàn bộ địa cung cửa đại điện toàn bộ giữ vững, ai cũng không cho phép ra vào. Phát hiện có muốn tư đào người, giết không tha. Vâng, hai người giờ phút này gật gật đầu. Nghe được Linh Trạch Thiên những lời này, Mục Vân trong đầu dần dần đối Diệu Tiên Ngữ bị bắt có một cái phỏng đoán. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc hai người cùng nhau tiến vào đan đế phủ bên trong. Mà đan đế phủ Hoa Đại đại giới từ thần bí thiên cơ các bên trong mua liên quan tới Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ tin tức, tự nhiên là hội hảo hảo tài bồi hai người. Chỉ bất quá, theo Diệu Tiên Ngữ đan đạo thiên phú hiện ra, vô hình ở giữa, có lẽ tại đan đế phủ bên trong lấy được địa vị cực cao. Đây cũng là uy hiếp đan đế phủ bên trong một ít lão nhân. Những người kia là sẽ không nhìn xem Diệu Tiên Ngữ không ngừng quật khởi đoạt vị trí của bọn hắn. Như thế nói đến, Diệu Tiên Ngữ là an toàn, có thể là không biết Mạnh Tử Mặc hiện tại như thế nào. Mục Vân thở ra một hơi, nội tâm không khỏi có chút nóng nảy. Đan đế phủ chính là để cửu giới bên trong quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu. Như thế nói đến, tất nhiên là nắm giữ siêu việt thánh vị, quân vị cường đại tồn tại, vô cùng có khả năng nắm giữ tôn vị vô địch. Như thế tồn tại, ở hiện tại hắn mà nói, là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Võ đạo một đường, không ngừng không nghỉ, đoạn đường này đi tới, hắn đụng phải quá nhiều không biết. Mà lần này, hắn mới là minh bạch. So với kia tiền nhiệm đối với hắn mà nói, vô cùng minh mông nhân giới, cái này thương lan vạn giới, có lẽ mới được xưng tụng là chân chính vô cùng minh mông. Ngày thứ hai, sáng sớm, cung điện dưới đất bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh nghiêm nghị đứng vững. Mục Vân nhìn xem Linh Trạch Thiên, vỗ vỗ hắn bả vai, nói: Linh Trạch Thiên, ta cần nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là có nói cho Linh Thánh Thiên liên quan tới ta sự tình suy nghĩ, ta có thể tùy tiện giết ngươi. Mà lại, ta nói tới sinh tử ám ấm, có thể làm cho ngươi vi phạm tâm ý của ngươi. Dựa theo tâm ý của ta tới làm, ngươi nên minh bạch. Nói cách khác, ngươi chính là khôi lỗi, bất quá là bảo lưu lấy tự mình tư tưởng khôi lỗi. Ta minh bạch. Linh Trạch Thiên giờ phút này lại lần nữa nói: ngươi cùng Linh Thánh Thiên phụ tử ăn oán, không liên quan gì đến ta, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Mục Vân nói: hảo, ta đi tham gia cái này Tử Linh Công hội thiếu hội trưởng hôn lễ. Chúng ta trong hôn lễ gặp. Mục Vân vỗ vỗ Linh Trạch Thiên bả vai, mỉm cười, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Tử Linh Công hội có thể nói là tráng lệ, rực rỡ hẳn lên. Từ cửa thành đường đi bắt đầu, mãi cho đến Tử Linh Công hội bên trong, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Loại kia tư thế, để người nhìn quả thực là nhìn không được tán thưởng. Không hổ là Tử Linh Công hội mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Mặc Vũ mấy người, từ chỗ cửa thành, từ từ vào thành. Ha ha, vị này chính là Thanh Uyên Cốc cốc chủ Mục Vân, Mục Vương a. Một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Kia trong cửa thành, một đạo thân mang thanh y nam tử trung niên tiến lên đón tới. Người này tên là Lục Sơn Vũ, chính là Tử Linh Công hội tứ đại phó hội trưởng một trong. Mục Vân lạnh nhạt nói: Tử Linh Công hội thiếp mời, tự nhiên là muốn tới đã như vậy. Mời Mục Vân cũng không làm bộ, trực tiếp vào thành. Lục Sơn Vũ nhìn thấy Mục Vân vào thành, thấp giọng phân phó nói: nói cho hội trưởng Mục Vân đến là. Tiến nhập thành bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, hứng hờ đi qua. Lần này hôn lễ chính là tại Tử Linh Công hội bên trong tiến hành. Mà toàn bộ Tử Linh Công hội, cơ hồ là chiếm cứ Tử Linh thành một nửa diện tích. Kia hôn yến chính là tại Tử Linh Công hội bên trong nhất tòa võ tràng phía trên tiến hành. lớn như vậy võ tràng, dung nạp mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Tiến nhập võ tràng bên trong, một đạo phân tạp thanh âm không ngừng vang lên, tràn ngập màng nhĩ. Hắc hắc, xem ra Tử Linh công hội lần này hôn lễ làm còn thật náo nhiệt. Mục Bất Phàm nhích miệng cười cười, càng là náo nhiệt càng đủ để nhìn ra bọn hắn có ý khác. Mục Vân thản nhiên nói, lần này chỉ sợ không chỉ có Tử Linh công hội cùng Ải Nhân tộc hội liên hợp. U Vinh Quy Quy Mơ, mấy người cũng là minh bạch, cái này đông vực bên trong các đại chủng tộc oán hận chất chứa rất sâu. Lần này Thiên Tình Huyền Xà tộc tộc trưởng Thiên Thanh Song bị giết, Tử Linh tộc tộc trưởng Tử Diệp Thanh càng là bị thương. Đây đều là Tử Linh công hội cùng Ải Nhân tộc làm chuyện tốt. Điểm này Thiên Tình Huyền Xà tộc cùng Tử Linh tộc tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Hai đại tộc nếu là không bỏ qua kia giao chiến, không thể tránh né. Mà Tử Linh công hội hết lần này tới lần khác tại lúc này lựa chọn đại hôn, thực khó dự đoán. Đến cùng là âm mưu gì? Trì giao hội hội trưởng Bích Ngọc cầm tiên tử đến một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Mục Vân mấy người vừa dứt tòa, chính là nhìn thấy một đám nhân mã giờ phút này ra trận. Kia cầm đầu một nữ tử, thân mang toàn thân áo đen váy sam, giao hảo thân thể tại hắc y bọc vào, yểu điệu linh lung, để người mơ màng ngàn vạn. Bích Ngọc cầm nghe được cái tên này, Mục Vân cũng không kinh ngạc. Trì giao tiên tử bị hắn giết chết, chuyện này sớm đã là truyền ra. Mà trì giao hội cũng là đề cử ra hội trưởng mới, chính là cái này Bích Ngọc cầm. Cái này Bích Ngọc cầm nghe nói lai lịch không nhỏ, mà lại bản thân mặc dù là thánh vương cực vị cảnh, nhưng lại là nghe nói tiền nhiệm chém giết qua thánh hoàng tiểu vị cảnh cao thủ. Cùng trì giao tiên tử càng là tình như thân tỉ muội. Kia Bích Ngọc cầm vừa xuất hiện, ánh mắt chính là nhìn về phía Mục Vân, trong mắt sát ý, không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến nhìn thấy Mục Vân. Bích Ngọc cầm lạnh lùng nói, giết tỉ tỉ của ta, Mục Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã dám đến, liền không sợ chết. Mục Vân cười nhạt một tiếng, ngồi xuống. Phong Vân kiếm phái, Phong Tổ, Vân Tổ giá lâm không bao lâu. Kia Phong Tổ, Vân Tổ hai người giờ phút này đến đến. Chỉ là giờ phút này hai người nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là băng lãnh lạnh sát cơ. Hai người chính là liên hợp sáng tạo Phong Vân kiếm phái, làm cho Phong Vân kiếm phái trưởng thành là bát đẳng thế lực. Hai người cũng là quan hệ rất sâu. Mà cho tới nay, hai người một mực là đối trì giao tiên tử ngưỡng mộ không thôi. Hai người cũng có thể nói là cùng là tình địch. Khi biết trì giao tiên tử bị Mục Vân giết chết, bàn cổ chân hỏa bị Mục Vân đạt được về sau, hai người cũng là nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Mục Vân nhìn xem hai người quăng tới tàn nhẫn ánh mắt, nội tâm bình tĩnh. Xem ra lần này Linh Thánh Thiên quả nhiên là có chuẩn bị. Bất quá vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều là sẽ tới. Kế tiếp, một ít đồng dạng bát đẳng chủng tộc thế lực cùng với một ít cửu đẳng chủng tộc thế lực cũng là dần dần đến. Toàn bộ võ tràng tại lúc này triệt để náo nhiệt lên. Tử Linh công hội hội trưởng Linh Thánh Thiên đại nhân đến, nương theo lấy tuyên bố tiếng vang lên. Toàn bộ võ tràng tại lúc này an tĩnh lại. Ha ha, ha ha, một đạo cởi mở tiếng cười to tại lúc này vang lên. Linh Thánh Thiên cười ha ha một tiếng nói, đa tạ chư vị quang lâm tham gia con ta hôn lễ. Ta Linh Thánh Thiên tại lúc này đa tạ chư vị vô thượng thần đế. 246 chương 2450, ta làm tương đối thích hợp. Kia cười ha ha âm thanh rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này từ chủ đài phía trên đi ra. Một người cầm đầu chính là Linh Thánh Thiên. Mà tại Linh Thánh Thiên bên cạnh thân, mấy thân ảnh từng cách đứng vững. Ải Nhân tộc ba vị tộc trưởng giờ phút này cũng là ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Linh hội trưởng nói gì vậy? Bích Ngọc cầm giờ phút này đứng dậy, chắp tay cười nói, Linh hội trưởng ái tử đại hôn, ta các loại tự nhiên là hội chạy đến. ta Trì Giao Hội đa tạ Linh Hội trưởng chức xuất thủ trước, trợ giúp ta Trì Giao Hội vượt qua nan quan. Trì Giao tiên tử bỏ mình, Trì Giao Hội nội bộ xuất hiện không nhỏ ba động. Mà Linh Thánh Thiên một tay nâng đỡ Bích Ngọc Cầm, leo lên hội trưởng chi vị. Giờ phút này Bích Ngọc Cầm tự nhiên là mang ơn. Hôm nay con ta đại hôn, đại gia đoàn tổ nhất đường, ta tâm thật vui. Linh Thánh Thiên ha ha cười nói. Mời tân nhân lời nói rơi xuống, kia chủ đài hậu phương hai thân ảnh giờ phút này từng cách đi lên phía trước. Linh Triệt một thân hồng bào, toàn thân cao thấp quang mang bắn ra bốn phía, nhìn không biết nhiều thần thái. Mà tại bên cạnh người, một bóng người xinh đẹp, một thân váy đỏ khoác lên người. Nhìn kỹ lại, kia váy đỏ mặc biểu lộ ra khá là lộn xộn. Mà kia một bóng người xinh đẹp cũng không phải là hai chân chạm đất, mà là bị người ngạnh sinh sinh lái đi lên. Mục Vân ánh mắt khóa chặt kia một thân ảnh, giờ phút này lại là không tự chủ song quyền nắm chặt. Tiên ngữ. Trong ánh mắt, một đạo sát cơ tại lúc này lói lên liền biến mất. Ha ha. Nghe nói Linh Hội trưởng con dâu dung mạo như thiên tiên. Hôm nay gặp mặt, mới biết. Quả thật là thiên tiên hạ phàm đồng dạng. A một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Kia Phong Vân kiếm phái Phong Vân nhị tổ, giờ phút này nịnh nọt nói. Hôm nay con ta đại hôn, các phương hào kiệt gặp nhau, ta Linh Thánh Thiên nguyện ý bất kể hiềm khích. Lúc trước Linh Thánh Thiên giờ phút này mở miệng nói. Chúng ta Khôn Hư giới đông vực, từ trước đến nay là toàn bộ Khôn Hư giới yếu kém nhất địa vực. Cho tới nay, bị Tây vực, Bắc vực cùng Nam vực xem thường. Cái này truy cứu căn bản chính là ta Khôn Hư giới đông vực năm bè bảy mảng. Nếu là ta đông vực bên trong thế lực liên hợp cùng một chỗ sáng tạo đông vực liên minh, chúng ta đông vực không còn là năm bè bảy mảng, lại trải qua thêm trăm năm, đản sinh ra thánh đế nhân vật, liền có thể cùng cái khác tam vực sánh vai. Cho nên hôm nay không chỉ có là con ta ngày đại hôn, càng là chúng ta đông vực rất nhiều thế lực liên minh ngày. Không biết các vị ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều thế lực thủ lĩnh lập tức an tính lại. Liên minh nếu là quả thật liên minh, bọn hắn chỗ nào còn có thể trở thành chúa tể một phương. Ngày sau đều phải nghe theo điều tra. Từ đầu gà biến thành đuôi phượng, một số người nội tâm bắt đầu mâu thuẫn. Ta duy trì giờ phút này, kia Bích Ngọc Cầm đứng ra thân đến, nói, ta Trì Giao Hội nguyện ý gia nhập liên minh, tại Linh Hội trưởng mang lính hạ, phát triển lớn mạnh, khiến cho ta đông vực có thể cùng cách khác tam vực tương đương tốt. Linh Thánh Thiên cười ha ha một tiếng. Bích Ngọc Cầm, ngươi chính là dựa vào Tử Linh Công Hội mới trở thành Trì Giao Hội hội trưởng. Ngươi tự nhiên là sẽ đồng ý. Một vị cửu đẳng chủng tộc tộc trưởng giờ phút này đứng dậy, ngạo nghễ nói, thế nào chẳng lẽ không phải sao, ha ha. Linh Thánh Thiên giờ phút này khẽ mỉm cười nói, lần này tổ kiến liên minh toàn bằng tự nguyện, ta Tử Linh Công Hội dẫn đầu, đại gia nguyện ý gia nhập thì gia nhập, không nguyện ý đều có thể rời đi. Tại hạ cáo từ. Kia cửu đẳng chủng tộc tộc trưởng giờ phút này chắp tay đứng dậy. Linh Thánh Thiên giờ phút này sắc mặt phát lạnh, tràng diện trong lúc nhất thời biểu lộ ra khá là cứng ngắc. Oanh. Mà đột nhiên kia cửu đẳng chủng tộc tộc trưởng rời đi quảng trường, ra đại môn thời khắc, quảng trường bên ngoài một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó kia cửu đằng chủng tộc tộc trưởng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Linh Thánh Thiên mỉm cười, cũng không nói nhiều. Ai còn muốn rời đi thỉnh tùy ý. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường xem như triệt để an tính lại. Lần này ai còn dám rời đi. Linh Thánh Thiên nhìn thấy bốn phía yên tĩnh, hài lòng cười một tiếng. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy kia ngồi ở trong góc một thân ảnh. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Uyên Cốc Mục Vương Điện Hạ cũng tới. Xem ra Mục Vương Điện Hạ cũng không phản đối tổ kiến liên minh. Linh Thánh Thiên lời nói rơi xuống, ánh mắt mọi người nháy mắt tụ tập đến Mục Vân thân bên trên. Kia vô số ánh mắt bên trong, Một đôi mắt đẹp giờ phút này tràn ngập không thể tin ánh mắt, nhìn xem Mục Vân giống như mộng cảnh, nhãn bên trong tràn ngập ra ngạc nhiên nước mắt. Mục Vân giờ phút này nhìn xem kia một bóng người xinh đẹp, ánh mắt kiên định, từ từ đứng dậy. Ta tự nhiên là sẽ không phản đối. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, nhìn xem bốn phía, cười nói, tổ kiến liên minh, cường hoành đông vực, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Cái này liên minh ta xem là nhất định phải kiến tạo, nếu không đông vực thật đúng là yếu không tưởng nổi. Ha ha. Linh Thánh Thiên cười ha ha một tiếng nói, xem ra Mục Vương Điện Hạ chính là người thức thời a. Lời tuy như thế, có thể là Linh Thánh Thiên nội tâm lại là biểu lộ ra khá là nghi hoặc. Mục Vân nhìn, không hề giống là ăn cây táo rào cây sung người, làm sao lại dễ dàng như thế đáp ứng bất quá. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng nói, nhóm này xây liên minh là chuyện tốt, bất quá cái này nếu là liên minh, dù sao cũng phải có nhất minh chi chủ a. Tại hạ bất tài, cho là mình rất thích hợp đảm nhiệm cái này liên minh minh chủ. Lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường tại lúc này trong chốc lát yên lặng lại. Mục Vân muốn làm minh chủ, trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng. Nói đùa cái gì, Linh Thánh Thiên giờ phút này nụ cười trên mặt cũng là ngưng ghét xuống tới. Mà cùng lúc đó, Diệu Tiên Ngữ thấy cảnh này lại là buồn cười. Kia mỉm cười làm cho một bên Linh Triệt đều là suy nghĩ xuất thần. Ngươi cười cái gì, Linh Triệt nghi ngờ nói. Ngươi quản được sao, Diệu Tiên Ngữ hờ hứng đáp lại, nhìn về phía trước. Cho tới giờ khắc này, nàng vừa rồi nội tâm vô hạn cảm kích kia trong bóng tối muốn đối phó nàng người. Nếu không phải là kia người, nàng muốn gặp được phu quân của mình, không biết năm nào tháng nào hết thảy, tựa hồ cũng là an bài tốt. Linh Thánh Thiên nhìn xem Mục Vân, thần thái cũng là lạnh lùng xuống tới. Mục Vương, ngươi không phải là cố ý gây chuyện à? Không có a, Mục Vân lạnh nhạt cười nói. Ta đúng là cho rằng cách này liên minh minh chủ, ta làm dường như phù hợp. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Gia hỏa này thật hay là giả, tại chỗ thánh hoàng cảnh giới, phong vân nhị tổ, ải nhân tộc ba vị tộc trưởng, thậm chí là Linh Thánh Thiên bản thân, cái nào không mạnh hơn hắn. Chê cười kia Bích Ngọc Cầm giờ phút này đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là thánh hoàng tiểu vị cảnh, có tư cách gì đảm nhiệm minh chủ? Ta có hay không tư cách, ngươi nói không tính. Ngươi, Bích Ngọc Cầm giờ phút này hừ một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền đến lính giáo một chút. Ngươi tự nhận là tư cách? Bích Ngọc Cầm quát khẽ một tiếng, thân ảnh vút qua mà ra, trực tiếp một quyền thẳng hướng Mục Vân. Vô chi Mục Vân sắc mặt phát lạnh, hết sức chăm chú, trực tiếp một quyền nháy mắt nghênh tiếp. Nắm đấm kia phía trên mang theo cực nóng quang mang, tại lúc này hết sức nóng rực, không có bất luận cái gì thánh huyết gia trì, nhưng lại là tràn ngập bảo liệt hỏa khí. Oanh, sát na, hai thân ảnh giao hội, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Có thể là kia Bích Ngọc Cầm thân ảnh tuyệt không lui lại, ngược lại là bị Mục Vân một quyền dính phủ được. Hai thân ảnh tới gần, khẩn thiết tương đối, Bích Ngọc Cầm sắc mặt trắng bệch. Mục Vân lực lượng trong cơ thể phảng phất là nắm giữ một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Thánh hoàng tiểu vị cảnh, làm sao có thể bá đạo như vậy? Bích Ngọc Cầm giờ phút này sắc mặt kinh hãi. Ngươi cho rằng đâu? Mục Vân giờ phút này lại là hừ một tiếng, trực tiếp một tay bắt lấy, vặn chặt Bích Ngọc Cầm cổ. Răng rắc một tiếng vang lên, kia Bích Ngọc Cầm khí tức lập tức tán loạn, toàn thân tinh khí thần bị Mục Vân hấp thu không còn một mảnh. Một màn này nháy mắt làm cho tại chỗ tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh. Một vị thánh vương cực vị cảnh, cứ như vậy xong đời rồi. Không chỉ như vậy, kia Bích Ngọc Cầm có thể là tại thánh vương cực vị cảnh chém giết qua thánh hoàng tồn tại. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác như có gai ở sau lưng. Mục Vân bàn tay hất lên, kia Bích Ngọc Cầm thân ảnh thình thịch nổ bể ra đến. tan biến tại thiên địa ở giữa, không còn sót lại chút gì. Ta Mục Vân tự nhận là cái này liên minh chi chủ, ta vẫn là có tranh đoạt tư bản. Nhìn xem thân trước, Mục Vân cười nhạt nói, Linh hội trưởng, ngươi cho là thế nào? Giờ phút này Linh Thánh Thiên sắc mặt lạnh lùng, hắn xem như thấy rõ cái này Mục Vân căn bản không phải hữu tâm liên hợp, chính là đến gây chuyện. Bản tỏa đến lính giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Buồn buồn tiếng quát vang lên, phía dưới một thân ảnh tại lúc này đi ra, chính là ải nhân tộc ba vị tộc trưởng một trong Lạc Đức tộc trưởng. Lạc Đức tộc trưởng nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt đã là đằng đằng sát khí. Lạc Tư Đặng bị cho rằng đời tiếp theo ải nhân tộc tộc trưởng thích hợp nhất người thừa kế, con của hắn bị Mục Vân giết chết, thù này hận này cả đời không thể nào quên. Lạc Đức vừa sải bước ra, tay cầm một đôi búa phòng tay, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong xích hồng. Ngươi đảm nhiệm liên minh minh chủ, ngươi xứng sao? Lạc Đức hừ một tiếng, trực tiếp hai tay cầm búa, toàn bộ người đằng đằng sát khí. Xứng hay không, đánh qua liền biết. Mục Vân mỉm cười, trong tay xích linh tại lúc này hắc mang bắn ra bốn phía. Từng đảo hắc mang tại lúc này nghiền ép mà ra. Xích linh trường thương giống như hắc long du đãng, phong thái bắn ra bốn phía. Phượng linh trảm bất tử thần hỏa cùng phượng linh trảm tập hợp, lưới lửa dày đặc trực tiếp thẳng hướng Lạc Đức. Ngu xuẩn Lạc Đức thấy cảnh này lại là cười nhạo một tiếng. Khanh trong chốc lát, thân thể của hắn mặt ngoài một đạo khải giáp xuất hiện. Kia khải giáp quang mang lấp lóe, mang theo nhàn nhạt lam choáng. Mục Vân công kích rơi xuống, kia lam choáng tại lúc này khuấy động ra, hóa thành từng đảo hơi nước, đem Mục Vân cực nóng hỏa diễm khí tức đều đón đỡ tại bên ngoài. Chỉ có kia phược linh trảm thương mang tại lúc này kích xạ mà vào. Thủy hệ hộ giáp thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi khẽ giật mình. Tiểu tử, ta biết ngươi thu phục bàn cổ chân hỏa, tự nhiên sẽ không khinh thường ngươi. Lạc Đức nhích miệng cười nói, bất quá tựa hồ trừ nguyên hỏa, ngươi thật sự là không còn dùng một lát nữa nha. Thật sao? Mục Vân giờ phút này cũng không gấp gáp, trường thương trong tay một ra, cố linh thương quyết vô cùng thuần thục giết ra. Bản thân hắn chính là thánh hoàng tiểu vị cảnh, cái này Lạc Đức cũng là thánh hoàng tiểu vị cảnh. Mạnh hơn hắn một điểm chính là tiến nhập thánh hoàng tiểu vị cảnh thời gian lâu dài một ít. Đây có đôi khi cảnh giới dừng lại lâu dài, không có nghĩa là thực lực liền càng mạnh mẽ hơn. Một thương giết ra, hai thân ảnh giờ phút này, khó phân thắng bại. Chủ đài phía trên thấy cảnh này, Linh Thánh Thiên cười nhạo một tiếng. Kia Lạc Pha, Lạc Trạch hai người, cũng là tự tin không thôi. Vô Thượng Thần Đế 246 chương 2451 nội chiến. Lạc Đức bản thân chính là thánh hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong cấp độ, mà lại người mang lam linh thủy giáp. Cho dù kia Mục Vân nắm giữ nguyên hỏa, cũng khó có thể phát huy bàn cổ chân hỏa toàn bộ uy lực. Nếu không toàn bộ khôn hư giới đều có thể thiêu hủy không còn. Cái này Mục Vân đối mặt Lạc Đức là không có phần thắng chút nào. Không sai, Lạc Trạch giờ phút này cũng hơi hơi cười nói, ta ngược lại là muốn nhìn kia Mục Vân có thể có biện pháp nào dám can đảm khiêu khích liên minh vị trí minh chủ. Vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Linh Thánh Thiên gật đầu nói, ta ngược lại là rất chờ đợi cái này Mục Vân có thể mang một ít kinh hỉ. Nếu là cứ như vậy nhẹ nhõm chết rồi, kia thật là không có ý nghĩa. Ha ha, Lạc Pha cười cười, đã như vậy, vậy liền để Lạc Đức bắt sống hắn. Hắn thể nổi nguyên hỏa, chúng ta nhưng phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Oanh, ngay tại giờ phút này đột nhiên một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Kia tiếng oanh minh vang vọng ra ở giữa, một thân ảnh tại lúc này dậm chân mà ra. Mà kia một thân ảnh trong tay nắm chắc một người. Lạc Đức, Lạc Đức, Lạc Pha cùng Lạc Trạch hai người thấy cảnh này lập tức mộng. Tại sao có thể như vậy? Thời khắc này Lạc Đức toàn thân cao thấp kia hộ giáp vỡ tan không chịu nổi, đầu tóc rối bời, thấp bé thân thể càng là rất nhiều vết thương, máu tươi chảy xuôi không thôi. Phi, Mục Vân tay cầm Lạc Đức phi một cái, tóc hơi có vẻ lộn xộn, nhích miệng cười nói: không hổ là ải nhân tộc tộc trưởng, có phần thủ đoạn a, phế ta hơn nửa ngày kình, ngươi muốn chết thả hắn giờ này khắc này. Lạc Kha cùng Lạc Trạch hai người triệt để giận, đường đường ải nhân tộc tộc trưởng bị Mục Vân như vậy dẫn theo, quả thực là trần trụi đánh bọn hắn ải nhân tộc mặt. Hai vị tộc trưởng tựa hồ rất kích động a. Mục Vân nhìn xem hai người kích động bộ dáng, bàn tay nắm chặt lại trong tay Lạc Đức. Kia Lạc Đức lập tức một hơi không có để lên, kém chút đắc hôn mê. Ngươi, Lạc Kha cùng Lạc Trạch giờ phút này sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám có hành động, đứng tại trên sàn chính. Trong lúc nhất thời bầu không khí cứng ngắc xuống tới, hai người nhìn không được ánh mắt nhìn về phía Linh Thánh Thiên. Nếu là Lạc Đức chết rồi, vậy bọn hắn ải nhân tộc quả thực là tổn thất to lớn. Mục Vương Linh Thánh Thiên giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, thở ra một hơi, nói: cái này liên minh minh chủ, ngươi nếu thật muốn làm, cũng không phải không thể phong Vân nhị tổ. Cùng ta Linh Thánh Thiên đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Ngươi nếu là có thể đánh bại phong Vân nhị tổ, hoặc là đánh bại ta, người minh chủ này, ta Linh Thánh Thiên cho ngươi không sao cả. Bất quá bây giờ, ngươi nếu là nguyện ý buông ra Lạc Đức tộc trưởng, ta có thể trực tiếp sắc phong ngươi làm phó minh chủ. Trừ minh chủ, quyền lợi của ngươi lớn nhất. Linh Thánh Thiên lời nói rơi xuống, toàn trường đều là xôn xao. Sắc phong Mục Vân làm phó minh chủ phong Vân nhị tổ, cùng với Lạc Kha, Lạc Trạch mấy người đều là sắc mặt khó coi. Bốn người bọn họ đều là thánh hoàng tiểu vị cảnh, đối mặt Mục Vân một đối một, đúng là vô cùng có khả năng rơi vào cùng Lạc Đức kết quả giống nhau. Chỉ là trực tiếp hứa hẹn Mục Vân làm phó minh chủ, bọn hắn nên như thế nào phó minh chủ? Giờ phút này Mục Vân nhìn xem đám người, lại hơi hơi cười nói: thật có lỗi, phó minh chủ ta không hứng thú, ta chỉ đối minh chủ có hứng thú kết. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, răng rắc một tiếng vang lên, kia Lạc Đức đầu trực tiếp nghiêng qua một bên, toàn thân khí tức hoàn toàn tán loạn. Một sát na này, toàn bộ quảng trường phía trên sát khí đằng thiên. Ngươi muốn chết. Lạc Kha cùng Lạc Trạch đã là triệt để làm choáng váng đầu óc. Linh Thánh Thiên song quyền nắm chặt, càng là sát khí bừng bừng. Mục Vân lần này là cố ý đến gây chuyện, nếu là hắn thật nghĩ mưu cầu liên minh, không có khả năng liên tiếp đồng thủ giết Bích Ngọc Cầm cùng Lạc Đức. Tiểu tử, ngươi thật là chán sống. Linh Thánh Thiên ngữ khí lạnh lùng. Hôm nay con của hắn đại hôn, chuyện này hắn lúc đầu tại lúc này đưa ra liên minh, chính là muốn nhìn xem đến cùng ai dám phản đối. Người phản đối tự nhiên là giết không tha. Kia đỏ tươi huyết sẽ để cho tự mình nhi tử hôn yến càng thêm náo nhiệt. Có thể là không nghĩ tới, hôm nay huyết đúng là lưu, đây tổn thất lại là người của mình. Phó minh chủ chức vị, làm sao có thể xứng đôi thực lực của ta. Mục Vân giờ phút này đem Lạc Đức thi thể hất lên, hai tay mười ngón giao nhau, lại lần nữa nói: ta nói, lần này liên minh, ta không phản đối, chỉ bất quá người minh chủ này chi vị, ta cảm giác rất thích hợp. Thích hợp kia liền nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh thích hợp đi. Lạc Kha cùng Lạc Trạch hai người giờ phút này đằng đằng sát khí nhìn xem Mục Vân. Hai người hiện tại đã là sát khí ngút trời. Lạc Đức bị giết, ải nhân tộc tổn thất một vị thánh hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong cao thủ, sẽ là cực lớn hao tổn. Mục Vân nhất định phải chết. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Lạc Kha, Lạc Trạch hai người bàn chân bước ra, thân ảnh dễ dàng cho lao vùn vụt mà lên. A, nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia Lạc Trạch vừa muốn lao vùn vụt mà ra thân ảnh, ngực lại là đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc. Mũi kiếm kia tiên huyết tí tách rơi xuống, phù phù một tiếng, cả người hắn đổ vào trên sàn chính, khí tức dần dần tán loạn. Nhị đệ Lạc Pha thấy cảnh này, một đôi mắt đã là trở nên đỏ như máu. Tam đệ, nhị đệ liên tiếp bỏ mình, hắn đã là triệt để mất lý trí. Nhìn thấy người xuất thủ kia, Lạc Kha càng là thần sắc kinh khủng. Linh Trạch Thiên đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Đứng tại bên người mình, Tử Linh Công hội tứ đại phó hội trưởng một trong Linh Trạch Thiên, thế mà lại xuất thủ đối phó bọn hắn. Trạch Thiên. Thời khắc này Linh Thánh Thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này là tình huống như thế nào? Lạc Kha giờ phút này lại là vội vàng lao vùng vụt rời đi chủ đài. Một đám ải nhân tộc tộc nhân, giờ phút này khí thế hùng hổ, phòng bị Tử Linh Công hội đám người. Hảo ngươi cách Linh Thánh Thiên, mặt ngoài cùng ta Tử Linh Công hội hợp tác, tự mình cùng Mục Vân hợp tác. Lạc Kha tức miệng mắng to. Lão phu nhìn lầm ngươi cách này. Linh Thánh Thiên nhìn một chút Lạc Kha, lại nhìn về phía Linh Trạch Thiên. Linh Trạch Thiên, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Linh Thánh Thiên giờ phút này giận dữ hét. Giờ phút này Linh Trạch Thiên lại là sắc mặt mộng so. Nhìn về phía Linh Thánh Thiên nói. Không phải ngươi để ta làm như vậy sao? Hảo ngươi cách Linh Thánh Thiên. Ta ải nhân tộc như thế tín nhiệm ngươi. Nguyện ý cùng ngươi Tử Linh Công hội tạo thành liên minh. Đề cử ngươi vì minh chủ. Ngươi thế mà cùng Mục Vân liên hợp lại. Ý đồ chiếm đoạt ta ải nhân tộc, trách không được Mục Vân kêu gào đến mức này. Cũng không thấy ngươi đồng thủ. Ngươi cùng Mục Vân đã sớm là liên hợp hảo. Giết ta nhị đệ, tam đệ. Đáng thương. Đáng thương ta ải nhân tộc cư nhiên như thế tín nhiệm ngươi Lạc Kha tộc trưởng. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Linh Thánh Thiên giờ phút này vội vàng nói. Ta chưa hề mệnh lệnh qua Linh Trạch Thiên làm ra việc này. Linh Trạch Thiên là ngươi thân đệ đệ. Nếu như không phải ngươi để hắn làm, hắn như thế nào ra tay giết ta nhị đệ? Lạc Kha giờ phút này đã là vừa sợ vừa giận. Hoàn toàn nghe không vô. Kia ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi mới chịu tin đơn giản. Giết Linh Trạch Thiên. Lạc Kha giờ phút này mở miệng. Ngươi nếu là ra tay giết Linh Trạch Thiên cùng Mục Vân, ta liền tin ngươi. Cách này là Linh Trạch Thiên cùng Mục Vân liên hợp. Ngươi không biết rõ tình hình. Ngươi nếu là có bất kỳ lưu tình, chính là ngươi cố ý hành động. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhất kinh. Linh Thánh Thiên giờ phút này cũng là tâm tình phức tạp. Hắn thực sự là không biết mình để tại sao lại đột nhiên giết Lạc Trạch. Có thể là sự thật bày ở trước mắt. Linh Trạch Thiên đột nhiên. Linh Thánh Thiên một tiếng quát khẽ nói. Ngươi vì cái gì xuất thủ hôm nay? Nếu không nói ra nguyên nhân, ta tất sát ngươi. Vừa sải bước ra, Linh Thánh Thiên toàn thân khí tức tại lúc này phóng thích ra. Thánh Hoàng đại vị cảnh kia một cỗ uy nghiêm tràn ngập tại toàn bộ võ tràng phía trên, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác hô hấp khó khăn. Linh Trạch Thiên giờ phút này rốt cuộc diễn không đi xuống. Mục chủ cứu ta. Linh Trạch Thiên thân ảnh lao vùn vụt mà ra, đến Mục Vân bên cạnh thân. Cái gì? Cái này một tiếng mục chủ cứu ta, làm cho tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Linh Trạch Thiên là khi nào đầu nhập Mục Vân? Linh Trạch Thiên, ngươi cách ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Linh Thánh Thiên gần như phát cuồng quát. Ngươi là đệ ta, Tử Linh Công hội phó hội trưởng, tương lai thành lập liên minh. Ngươi sẽ là phó minh chủ chi vị. Ngươi vì sao muốn phản bội ta? Bị Linh Thánh Thiên như thế nào gầm thét, Linh Trạch Thiên như muốn chết. Có thể là hắn không thể chết. Hắn không chết được đại ca. Ta đến nói cho ngươi đi. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, thở ra một hơi. Tại cách này một hồi thời gian, khí tức của hắn lại lần nữa biến. Trong lúc mơ hồ thậm chí có đột phá Thánh Hoàng tiểu vị cảnh hương vị. Cách này là Thánh Hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong. Mục Vân nhìn xem Linh Thánh Thiên khẽ mỉm cười nói. Bởi vì hắn bị ta khống chế, hắn nếu không nghe lời của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp nhoáng này, Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha đều là hiểu được. Lạc Kha tộc trưởng, lần này ngươi nên tin tưởng ta. Linh Thánh Thiên giờ phút này ánh mắt băng lãnh, quát khẽ nói. Kẻ này ta tự tay giết chết. Mà kia Linh Trạch Thiên, ngươi giết hắn vì ngươi để báo thù. Ta Linh Thánh Thiên lại không này để đại ca. Linh Trạch Thiên một mặt bàng hoàng, ngạc nhiên nói. ta thật là không được tự mình khống chế, mới có thể làm như thế. Đại ca, đừng gọi ta đại ca. Đồ hỗn chứng Linh Thánh Thiên quát khẽ nói. Tử Linh công hội Tử Linh vệ nghe lệnh, chém giết Linh Trạch Thiên nhất mạch cùng với Mục Vân, giết không tha. Vâng, rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường bốn phía, lấy ngàn mà tính Tử Linh công hội Tử Linh vệ, tại lúc này trực tiếp giết ra. Linh Thánh Thiên lần này trong lòng cũng là nổ hỏa thiêu đốt. Hắn hôm nay kế hoạch liên hợp rất nhiều thế lực thành lập liên minh, người phản kháng giết không tha. Nếu là Phong Ngọc Nhi cùng Mục Vân dám đến kia liền giết người lập uy. Có thể là không nghĩ tới, Phong Ngọc Nhi không đến, Tử Linh tộc không đến, chỉ là một cách Mục Vân, thế mà là nhấc lên phong ba lớn như vậy. Xem ra đại ca ngươi là chuẩn bị bỏ qua ngươi. Mục Vân nhìn về phía Linh Trạch Thiên, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, đầu nhập ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá trước mắt cái này tình thế nguy hiểm, trước tiên cần phải đi qua ta. Minh Bạch. Linh Trạch Thiên cấp tốc khôi phục lại tới. Linh Thánh Thiên không tin hắn, mà hắn mệnh bóp tại Mục Vân trong tay. Lần này bất luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn nghe theo Mục Vân, bởi vì đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Thôn viên thú, cho ta nháo nháo. Tử Linh công hội Thiên Băng Địa Liệt. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một thân ảnh tại lúc này phá địa mà ra, hai tay vuốt ngực, điên cuồng giống giận, chính là kia thôn viên thú. Thôn viên thú dù sao cũng là thánh hoàng tầng thứ, cùng Linh Trạch Thiên quan hệ rất sâu, giờ phút này tự nhiên là trợ giúp Linh Trạch Thiên. Hôm nay các ngươi đi theo ta, không phải sinh chính là chết. Tử Linh công hội, chúng ta không thể quay về. Coi như các ngươi hiện tại đầu hàng, tương lai cũng chắc chắn là tội nhân, người lùn nhất đẳng. Linh Trạch Thiên nhìn xem bên cạnh mình tử sĩ, nói, không bằng theo ta nhất chiến, tranh thủ một chút hy vọng sống. Mục Vân thấy cảnh này, gật gật đầu. Linh Trạch Thiên có thể náo ra bao lớn nhiễu loạn, liền bao lớn nhiễu loạn. Hắn cũng không có hy vọng xa vời Linh Trạch Thiên có thể giúp đỡ cái khác bận bịu. Mà giờ khắc này, Linh Thánh Thiên ngạo nghễ đứng vững, tam đại phó hội trưởng cùng với Phong Vân nhị tổ, tăng thêm ải nhân tộc mấy vị thánh hoàng, giờ phút này mắt lạnh nhìn Mục Vân. Linh Thánh Thiên hờ hững nói, chư vị, lần này mặc kệ chuyện của các ngươi, đối đãi ta chém giết Mục Vân, cái này liên minh như thường tiến hành. Bất quá bây giờ ta vẫn là hy vọng các vị thành thành thật thật xem náo nhiệt tương đối tốt. Một ít yếu kém bát đằng chủng tộc cùng với cửu đằng chủng tộc thế lực, giờ phút này đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại cũng không phải đứng góc tường thời điểm.